Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 361 30 năm trên núi Phương Thốn. Cho tới hiện tại, sư đệ đã tu luyện được bao lâu rồi? Ngân Nguyệt hỏi. Được hơn 30 năm. Kỳ Ninh đáp. Ngân Nguyệt lập tức nở nụ cười, hèn gì, ta nói mà, thì ra sư đệ mới tu luyện hơn 30 năm ngắn ngủi như vậy, nhưng đã có thể đánh bại khôi lỗi cấp 4 này, tin chắc sau này tại núi Phương Thốn, sư đệ sẽ tiến bộ rất kinh người cho mà xem. Kỷ Ninh cười cười để xin nhận lời chúc tốt đẹp của sư huynh. Dưới ánh mắt của một đám nhân tộc, yêu tộc, thần ma, Kỷ Ninh và Ngân Nguyệt cùng nhau tiến vào tầng thứ tư của thần tiên cung. Những bộ sách về kiếm thuật trong tầng thứ tư của thần tiên cung này tùy tiện lấy ra một bộ cũng không hề thua kém chính thức trong Tam Xích Kiếm. Quả nhiên là thánh địa học đạo. Kỷ Ninh liếc nhìn những bản tóm lược về kiếm thuật, trên đó có ghi lại một số phần cơ bản ban đầu, hắn như mở cờ trong bụng kiếm thuật nhiều như thế, không biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu là lĩnh ngộ của đám kiếm tiên trong tam giới, nếu như ta có thể hấp thu vô số lĩnh ngộ của những vị kiếm tiên này thì chắc chắn có thể khiến có kiếm pháp của ta tiến bộ vượt bậc. Kỷ Ninh đã bắt đầu cuộc sống học đạo của mình tại núi Phương Thốn như thế. Bởi vì nếu muốn xuất sư ít nhất phải đánh bại khôi lỗi cấp 9 để nhận được pháp môn tại tầng thứ 9 của thần tiên cung, từ đó mới có thể đến tam giới cung. Đây chính là điều kiện tiên quyết để xuất sư trở thành thân truyền đệ tử, tiến vào bên trong tam giới cung, học những thần thông bí thuật thực sự. Đây chính là yêu cầu cơ bản nhất của Bồ Đề Lão Tổ đối với Kỷ Ninh, đồng thời bản thân hắn cũng hiểu rõ điểm này. Thêm vào đó, hắn từng cùng Dư Vi ước định, hai người phải cùng nhau trở về Đại Hạ để đoàn tụ. Vì thế, hắn phải nhanh chóng tiến vào tam giới cung. Kỷ Ninh không muốn kéo dài cuộc sống tại núi Phương Thốn này vài trăm hay vài ngàn năm, nếu quả thật phải ở núi Phương Thốn này mấy ngàn năm thì căn bản hắn không thể nào tưởng tượng ra được những người mà mình quan tâm như Dư Vi, Thu Diệp, Mộc Tử Sóc, Uất Trì Tích Nguyệt sẽ thay đổi như thế nào. Ta phải nhanh chóng đánh bại khôi lỗi cấp 9, tốt nhất là trong vòng mấy chục năm phải hoàn thành điều này. Kỷ Ninh tự đặt ra yêu cầu cho mình, nhưng hắn cũng hiểu được yêu cầu này khó khăn ra sao. Trong những ngày kế tiếp ở núi Phương Thốn, ta không thể lơ là, pháp thuật về hoa sen, bí thuật về thần hồn và những thứ khác tất cả phải gác lại. Trong thần tiên cung ta chỉ chọn bí tịch về kiếm thuật. Kiếm thuật chuyên về tấn công. Đây chính là quyết định của Kỷ Ninh. Thời gian trôi qua. Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đều dốc lòng tu luyện tại núi Phương Thốn. Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh so với Kỷ Ninh còn muốn kích động hơn. Làm sao bây giờ khôi lỗi cấp 3 có vẻ dễ dàng đánh bại chúng ta? Tiểu Thanh không biết làm sao, nói. Hiện tại xem ra, cho dù có giao đấu với khôi lỗi cấp 2 thì chúng ta cũng không nắm chắc. Bạch Thủy Trạch cũng bó tay. Đệ tử nhất mạch tại núi Phương Thốn quả thật ai nấy đều là yêu nghiệt tuyệt thế trong tam giới. Hoặc cũng có thể là do đám linh thú thiên tiên tại đây đã tu luyện lâu hơn nhiều so với Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh, hai kẻ mà so ra thì thời gian tu luyện ngắn hơn rất nhiều. Đành vậy, đành làm việc vặt thôi chứ sao giờ. Bạch Thủy Trạch nói. Chỉ có thể làm vậy thôi. Tiểu Thanh gật đầu. Vì thế cho nên hai người cùng nhau đi nhận việc vặt, sau đó tốn thời gian gần một tháng nhổ cỏ dại trong phạm vi 100 dặm một cách cực khổ, cuối cùng mới có thể đủ cống hiến để được chọn pháp môn trong tầng thứ 3 của thần tiên cung. Pháp môn trong tầng thứ 3 của thần tiên cung này nếu như ở Hắc Bạch Học Cung thì sẽ được coi là bảo vật trấn cung đấy. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng có thể có được pháp môn như vậy rồi. Tiểu Thanh cầm một quyển Càn Khôn Kiếm Điển mà kích động vạn phần. Ta cuối cùng cũng có thể tìm hiểu Càn Khôn Đại Đạo một cách thực sự rồi. Đây là tùy bút về trận pháp của thiên tiên. Bạch Thủy Trạch cũng cầm một quyển sách về trận pháp, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Thật ra thì thiên phú của Bạch Thúc và Tiểu Thanh cũng đều rất cao. Bạch Thúc ở đây chính là Bạch Thủy Trạch, mặc dù là thần thú nên những phương diện khác tất cả cả đều khá bình thường, nhưng có một điểm duy nhất khác biệt, đó là trí thông minh bẩm sinh. Thiên phú của Tiểu Thanh về càn khôn đại đạo lại càng kinh người, lúc còn ở cảnh giới tiên thiên, nàng đã có thể xuyên qua không gian. Mặc dù khi đó Tiểu Thanh căn bản không hiểu được ảo diệu của việc dịch chuyển trong không gian, nhưng bản thân là thần thú cộng với thiên phú của nàng nên chỉ cần có thể cảm ứng đôi chút là có thể thi triển. Không cần hiểu rõ, chỉ cần hơi cảm nhận được thì cũng có thể thi triển được ngay. Chẳng qua là bọn họ trước giờ chưa gặp được sư phụ tốt mà thôi. Kỷ Ninh thì còn có được tinh thần điện trong thủy phủ trợ giúp, hướng dẫn, lại được điện tài tiên nhân chỉ điểm, nhưng Bạch Thúc và Tiểu Thanh thì chỉ là vùi đầu tự học. Nhưng ở núi Phương Thốn này thì lại khác. Hai người bọn họ có thể cùng những nhân tộc, yêu tộc và thần ma khác trao đổi, đặc biệt là những thần ma cấp độ phản hư, những kẻ đã sống rất lâu, kiến thức không thua gì điện tài tiên nhân. Những đệ tử này vì thể diện của Kỷ Ninh nên cũng sẽ thường xuyên chỉ điểm cho Tiểu Thanh và Bạch Thủy Trạch. Hai người bọn họ thỉnh thoảng còn có thể được đám lão ma đầu Ngân Nguyệt hay Bạch Y Khương Quân chỉ điểm nữa. Quan trọng nhất chính là Bồ Đề Lão Tổ giảng đạo. Bồ Đề Lão Tổ rất ít khi giảng đạo, đôi lúc vạn năm cũng chưa chắc có được một lần. Chẳng qua kể từ lúc Thu Kỷ Ninh làm đồ đệ thì Bồ Đề Lão Tổ lập tức giảng đạo nhiều hơn vài lần, gần như mỗi tháng đều có một lần giảng đạo. Đây cũng là thói quen của Bồ Đề Lão Tổ, một khi thu nhận đệ tử, ông ta mới có thể giảng đạo thường xuyên, nếu như không thu đệ tử, vậy thì ông ta lâu lâu mới có tâm tình để giảng đạo. Dù sao chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể được Lão Tổ coi trọng. Về phần những đệ tử khác thì bình thường ngay cả cơ hội nói chuyện với Lão Tổ cũng không có. Cũng vì thế mà tất cả các đệ tử nhất mạch tại núi Phương Thốn đều rất kích động, ngay cả mấy chân tiên thiên thần cũng đôi khi tới nghe giảng. Không hổ là đạo tổ. Bạch Thủy Trạch vô cùng kích động, nghe đạo tổ giảng đạo một lần còn hơn xa trăm năm tu luyện. Những khúc mắc trong lòng ta tất cả đều được giải đáp. Ta cũng đã nắm giữ được một đạo. Đối với càn không đại đạo, đạo tổ chắc chắn đã nắm giữ, tùy ý chỉ điểm thôi thì ta liền lĩnh ngộ rất nhiều. Hiện tại, cho dù là không gian bị phong cấm thì ta cũng có thể thực hiện dịch chuyển không gian. Tiểu Thanh cũng rất hưng phấn nói. Một năm nữa lại trôi qua, hai người bọn họ tiếp tục làm việc vặt nửa năm, sau đó lại nhận được pháp môn tầng thứ tư của Thần Tiên Cung. Những công việc vặt này chẳng qua chỉ là làm việc tay chân, bọn họ chỉ cần bỏ ra chút tâm tư là đủ, thời gian còn lại hai người hoàn toàn có thể tập trung ngộ đạo và tu luyện. Sau đó lại là 3 năm làm việc vặt, rồi lại nhận được pháp môn tầng thứ 5 của Thần Tiên Cung. Lại tiếp tục 20 năm làm việc vặt, sau cùng cũng nhận được pháp môn tầng thứ 6. Pháp môn tầng thứ 6 này, nếu ở vương triều đại hạ thì cũng được xem là nhất đẳng, hầu hết đều là do thiên tiên viết ra, cũng có một số là của thuần dương chân tiên viết. Năm thứ 26 ở núi Phương Thốn. Ha ha ha, ta là vô địch, là vô địch. Trong tiếng mưa rơi ầm ầm, Tiểu Thanh vô cùng hưng phấn chạy quanh tiên phủ của Kỷ Ninh, bóng dáng của nàng ta liên tục nhoáng lên nhiều lần, thi triển dịch chuyển không gian cực nhanh. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Kỷ Ninh đứng ở cửa tiên phủ, phảng phất như một thanh thiên kiếm, khiến cho người khác không kìm được sinh ra xúc động muốn thần phục. Sao ngươi lại là vô địch hơn nữa, mưa to thế này mà ngươi còn chạy loạn như vậy. Kỷ Ninh cười. Tiểu Thanh. Bạch Thủy Trạch miệng nói tiếng người, ngươi rốt cuộc là sao, sao lại kích động như vậy. Ha ha ha. Từ trong tiếng cười, Tiểu Thanh liền hiện ra ngay trước mặt Kỷ Ninh. Chủ nhân, chủ nhân. Trong mắt Tiểu Thanh tràn ngập hưng phấn, ta đã có thể thi triển Đại Na Di rồi, ta cuối cùng cũng có thể thi triển Đại Na Di rồi. Cái gì Đại Na Di? Kỷ Ninh lộ vẻ giật mình. Lúc trước, khi chém giết Thiếu Viêm Nông thì hắn từng lấy được một tấm đạo phù Đại Na Di. Rồi sau đó trong những bảo vật hộ mệnh lấy được tại thủy phủ cũng có một tấm đạo phù Đại Na Di nữa. Thông thường, xuyên qua hư không hay dịch chuyển không gian đều được xem là tiểu Nazi, thực chất cũng chỉ là tiến hành dịch chuyển trong một không gian, có khác nhau cũng là khoảng cách xa gần thế nào mà thôi. Càng hiểu rõ về không gian thì khoảng cách dịch chuyển càng xa, thậm chí ngay cả không gian bị phong cấm cũng không thể áp chế. Nhưng một khi hoàn toàn hiểu được càn khôn đại đạo, nắm giữ đại đạo này thì có thể thi triển đại Nazi. Đại Nazi này có thể là từ một thế giới trực tiếp dịch chuyển đến một thế giới khác. Ví dụ như rõ ràng đang ở âm tào địa phủ, thực hiện đại Nazi liền có thể trực tiếp trở lại hồ Dực Xà tại thế giới đại hạ. Giống như Thiếu Viêm Nông, cho dù là lúc bị vây khốn trong Vu Giang Tiên Phủ thì gã cũng tự tin 10 phần, bởi vì gã biết, mặc dù có nguy hiểm hơn nữa thì gã chỉ cần kích phát đạo phù đại Nazi thì lập tức có thể trở về bên trong bộ tộc tại thế giới đại hạ. Đáng tiếc lúc đó gã xem thường Kỷ Ninh, không cho là Kỷ Ninh có gì uy hiếp. Đến khi Kỷ Ninh tung ra vòng tròn màu đen kia thì lúc đó Thiếu Viêm Nông muốn trốn cũng đã quá muộn. Ta đã bước vào đại đạo vực cảnh của càn khôn đại đạo, Tiểu Thanh kích động nói, ta đã có thể thi triển đại Nazi. Ha ha ha, hiện tại ta là vô địch, người nào có thể giết ta chứ, người nào có thể giết ta đây, ha ha ha, cho dù là đại trận lợi hại ta cũng có thể chạy thoát. Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch cùng cười, quả thật Không Thanh Xà đối với không gian có thiên phú kinh người, một khi đạt tới đại đạo vực cảnh cùng đại đạo hóa làm một thể liền có thể thi triển đại Nazi, đây là ven tỉ đến mức không thể ven tỉ thêm nữa rồi. Chủ nhân, người dạy kiếm pháp cho ta đi, hiện tại ta đối với càn khôn đại đạo đã có nhận thức sâu sắc hơn, kiếm pháp cũng cơ e cao hơn. Tiểu Thanh liền nói, nàng vì muốn Kỷ Ninh chỉ dạy nên dứt khoát học kiếm pháp, muốn dung nhập tất cả mọi thứ trong càn khôn đại đạo vào kiếm pháp. Tốt. Kỷ Ninh gật đầu. Tiểu Thanh có tiến bộ, nhưng tiến bộ của hắn lại càng kinh người hơn. Dù sao thì từ lúc Kỷ Ninh bước vào cảnh giới tử phủ tại thế giới đại hạ đến khi bắt đầu tiến vào núi Phương Thốn, trên thực tế cũng chỉ gần 20 năm mà thôi. Sau khi đến núi Phương Thốn, bản thân được sự chỉ dạy của Bồ Đề Lão Tổ, lại thường xuyên cảm ngộ trong tinh thần điện của Thủy Phủ. Rồi lần lượt cùng với những khôi lỗi kia tỉ thí mà suy nghĩ ảo diệu của kiếm pháp. Thêm vào đó, lại có vô số kiếm thuật để bản thân nghiên cứu tiến bộ, làm sao có thể chậm được. Cứ mỗi lần đánh bại một khôi lỗi là có thể chọn một pháp môn. Ví dụ như tỉ thí cùng khôi lỗi cấp 4, lần đầu tiên khôi lỗi cấp 4 này sẽ sử dụng kiếm thuật, nhưng lần thứ 2, lần thứ 3... lần thứ tư cách chiến đấu của khôi lỗi sẽ có biến hóa. Bắt đầu là kiếm thuật, về sau thậm chí là dùng đao, trường thương, trường côn, cho tới khống chế phi kiếm, khống chế pháp bảo, thao túng trận pháp phụ trợ vân vân, khiến cho khôi lỗi cấp 4 càng ngày càng khó đánh bại. Chẳng qua thực lực của Kỷ Ninh tiến bộ cũng rất nhanh. Hắn lần lượt nghiên cứu hơn 100 bản thư tịch kiếm thuật trong tầng thứ tư của Thần Tiên Cung, mỗi bản đều có thể sánh ngang với Tam Xích Kiếm. Về sau Kỷ Ninh lại đánh bại khôi lỗi cấp 5 hơn 30 lần, tiếp tục nghiên cứu hơn 30 bộ thư tịch kiếm thuật khác. Sau đó, lại nhiều lần đánh bại khôi lỗi cấp 6, nhận được hơn 20 bản thư tịch kiếm thuật tại tầng thứ 6. Lại tiếp tục nhiều lần đánh bại khôi lỗi cấp 7, nhận được 18 bản thư tịch kiếm thuật. Mặc dù nghiên cứu rất nhiều thư tịch kiếm thuật, thậm chí trong đó có rất nhiều bản đều do thiên thần, chân tiên viết ra, lại có một số là tùy bút của đám đạo tổ, nhưng Kỷ Ninh vẫn lấy Tam Xích Kiếm mà bản thân hao phí nhiều tâm sức nhất để làm hạch tâm, dùng nó để hấp thu những tinh hoa kiếm thuật khác, dung nhập vào trong Tam Xích Kiếm. Khiến cho Tam Xích Kiếm không ngừng hoàn thiện, càng lúc càng khác biệt so với kiếm pháp mà Bắc Hành Tiên Nhân ban đầu đã chỉ điểm, biến nó hoàn toàn trở thành một loại kiếm thuật càng thêm lợi hại thuộc về Kỷ Ninh. Dưới tình huống tu luyện như vậy, thoáng cái Kỷ Ninh đã ở núi Phương Thốn được 30 năm. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 362, thức thứ 9 của Tam Xích Kiếm. trên một đồng cỏ tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tiên phủ của Kỷ Ninh nằm ở đây. Bên trong một đình viện tiên phủ, Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm hờ, không hề nhúc nhích, có một con chó lớn trắng như tuyết nằm ở bên. Sụt soạt. Một thiếu nữ áo xanh chợt hiện ra, chính là Tiểu Thanh. Đừng lên tiếng. Bạch Thủy Trạch mở mắt ra, lập tức truyền âm nói. Bạch Thúc, sao thế? Tiểu Thanh băn khoăn nhìn Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân truyền âm nói, chủ nhân đang tu luyện à? Nhưng không phải bình thường chủ nhân tham ngộ tu luyện đều ở trong tính thất sao, sao giờ lại ngồi dưới đất chứ? Trên thực tế, bình thường Kỷ Ninh tu luyện đều tiến vào tính thất trong thủy phủ, đây là tính thất do Tam Thọ Đạo Nhân kiến tạo, ở tại đây tham ngộ quả thực tốc độ rất nhanh. Đương nhiên thủy phủ là một bí mật đặc biệt, ngay cả Bồ Đề Lão Tổ cũng từng nhắc nhở Kỷ Ninh rằng tuyệt đối không được để lộ. Thế nên đến giờ Tiểu Thanh và Bạch Thúc vẫn chưa biết. Ninh Nhi đang tản bộ trong sân thì chợt có giác ngộ, liền ngồi khoanh chân xuống tham ngộ ngay. Bạch Thủy Trạch truyền âm nói, lần giác ngộ này là bất chợt lóe lên nên tất nhiên không thể lãng phí thời gian đến tính thất. Ồ! Tiểu Thanh gật đầu. Giác ngộ chính là như vậy, ý tưởng lóe lên, phải lập tức bắt lấy. 30 năm nay, kiếm pháp chủ nhân tiến bộ cực kinh người, ngay cả khôi lỗi cấp 8 cũng bị chủ nhân đánh bại 9 lần. Hiện giờ chủ nhân lại giác ngộ, thực lực nhất định sẽ tăng nhanh chóng. Tiểu Thanh hưng phấn nói không chừng có thể đánh bại khôi lỗi cấp 9 đấy. Khôi lỗi cấp 9. Rất nhiều đại yêu phản hư, thần ma phản hư đều không thể làm gì. Bởi vậy có thể thấy được 30 năm này Kỷ Ninh đã tiến bộ kinh người như thế nào. Ninh Nhi tư chất cực cao, đặc biệt là phương diện kiếm đạo lại càng cao minh. Bạch Thủy Trạch nói, lúc vẫn ở Đại Hạ, Ninh Nhi còn phải phân tâm cho những cái khác, nghiên cứu pháp thuật khác. Hơn nữa còn có các loại tranh giành chém giết, còn ở trên Phương Thốn Sơn này lại không có bất kỳ tranh giành nào, mà Ninh Nhi hoàn toàn chú tâm vào kiếm thuật, nên trải qua thời gian 30 năm kiếm thuật Ninh Nhi đã siêu phàm nhập thánh khó có thể tưởng tượng nổi rồi. UVKQQM Đúng là không thể tưởng tượng nổi rồi. Tiểu Thành cũng gật đầu. 30 năm qua Tiểu Thanh tiến bộ rất nhiều, đã hiểu rõ Đại Na Di. Bạch Thủy Trạch so ra còn thông minh Tiểu Thanh, ngộ tính rất cao, cũng thực sự đã trở thành trận pháp tông sư. Có điều tiến bộ của Kỷ Ninh vẫn vượt xa hai người bọn họ. Mới ban đầu các đệ tử phổ thông của Phương Thốn Sơn nhất mạch còn lén bàn luận, không hề xem trọng Kỷ Ninh. Thế nhưng về sau Kỷ Ninh vùi đầu nghiên cứu kiếm thuật và rồi kiếm thuật không ngừng nâng cao, liền một mạch đánh bại khôi lỗi cấp 5, cấp 6, cấp 7 rồi cấp 8. Khiến cho các đệ tử Phương Thốn Sơn nhất mạch phải nghẹn họng chân chối. Ngay cả người quản lý thần tiên cung Ngân Nguyệt Ma Đầu cũng cảm khái nói Kỷ Ninh sư đệ quả đúng là hạt giống kiếm tiên tuyệt thế, tiến bộ trên mặt kiếm thuật nhanh đến dọa người. Mặc dù nói có Bồ Đề Lão Tổ giảng đạo nhưng sư phụ chỉ dẫn vào cửa tu hành phải xem chính mình. Sư phụ tối đa là chỉ điểm lúc mấu chốt. Tu luyện tham ngộ chủ yếu phải tùy vào Kỷ Ninh. Hiển nhiên trên mặt kiếm đạo Kỷ Ninh cực kỳ xuất sắc, ban đầu ngay cả kiếm tiên tuyệt thế Lữ Đồng Tân cũng khá đồng lòng, liên tiếp mấy lần muốn nhận Kỷ Ninh làm đồ đệ. Không biết làm sao Hoàng đế Đại Hạ lại kiên quyết không đồng ý, nhưng sai lầm dẫn đến sai lầm, Kỷ Ninh ngược lại đã đến Phương Thốn Sơn xin làm môn hạ Bồ Đề Lão Tổ. Mau nhìn! Ngày thứ 12 Kỷ Ninh khoanh chân giác ngộ trong sân, trong không gian xung quanh Kỷ Ninh bỗng sinh ra kiếm khí. Xoát xoát! Tiểu Thanh và Bạch Thủy Trạch liền lùi lại về phía sau, lui đến nơi xa trên hành lang nhìn vọng lại. Chỉ thấy các tia kiếm khí xung quanh Kỷ Ninh càng ngày càng nhiều, đồng thời hắn cũng mở mắt ra. Đây là cảnh giới khi xưa của Bắc Hành tiền bối sao? Kỷ Ninh khẽ nói. Vô số kiếm khí hội tụ xung quanh hắn hết sức chân thật, tạo thành một kiếm tiên tản ra tia sáng trắng chói mắt. Chém! Kỷ Ninh mở miệng nói. Xoẹt. Kiếm tiên tản ra tia sáng trắng do kiếm khí ngưng tụ thành này xẹt qua trời cao. Lúc xẹt qua trời, trên kiếm tiên bất ngờ hiện ra bóng một con hắc long khổng lồ. Con hắc long này vờn quanh kiếm tiên, thậm chí trong ánh mắt hắc long cũng có vẻ phô trương tùy ý. Phi kiếm màu trắng xẹt qua trời cao khiến cho xung quanh nổ vang một loạt. Thức thứ 9 tam xích kiếm. Kỷ Ninh lẩm bẩm, kiếm du tam giới. Cuối cùng ta cũng nắm được một kiếm mạnh nhất của Bắc Hành tiền bối. Nhưng sao ta cảm thấy một thức mạnh nhất kiếm du tam giới này của Bắc Hành tiền bối quá mức phô trương tùy ý, không đủ nội liếm. Một chiêu này nếu thêm chút nội liếm như người ta vẫn hay nói là làm người phải bớt kiêu ngạo thì sợ rằng uy năng còn có thể tăng lên. Hiện nay nhãn giới Kỷ Ninh đã cao vô cùng. Cần biết rằng kiếm thuật bí tịch của tầng thứ 4 thần tiên cung chính là tam xích kiếm. Tầng thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 Kỷ Ninh không chọn lại một số loại tương tự nhau. Dù thế Kỷ Ninh cũng đã nghiên cứu mấy trăm bản thư tịch kiếm thuật, đặc biệt ở tầng thứ 8 thần tiên cung Kỷ Ninh chọn lấy cả thảy 9 bản. 9 bản này đều là ghi chép của đại năng giả trong tam giới, dù chỉ là chút ghi chép cũng đã cao thâm khó dò. Dưới sự hun đúc của nhiều kiếm pháp như vậy, tầm mắt Kỷ Ninh sao có thể không cao. Bắc Hành tiên nhân khi xưa là tự mình lang bạt thiên hạ khổ tu. Còn Kỷ Ninh lại bái làm môn hạ Bồ Đề lão tổ, có thể cung cấp vô số thư tịch kiếm thuật trong tam giới để nghiên cứu, cộng với bản thân chính là tuyệt thế kiếm tiên phôi tử, làm sao cảnh giới không cao được. Hiện giờ, toàn bộ chín thức của tam xích kiếm ta đều đã hiểu được. Kỷ Ninh âm thầm gật đầu, nhưng tám thức đầu đều đã trải qua sự sửa chữa của ta, biến thành kiếm pháp thích hợp nhất với ta. Thức thứ 9 này cũng phải sửa chữa. Có nhiều tuyệt thế kiếm điển để tham khảo như vậy nên độ vững chắc của nền tảng kiếm đạo của Kỷ Ninh quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Thanh vội chạy lại, một chiêu kiếm vừa rồi nhìn có vẻ huyền diệu khó lường, có phải ngươi đột phá hay không? U, V, Quy, Quy, Mơ, đã hiểu được thức thứ 9 tam xích kiếm. Kỷ Ninh gật đầu. Toàn bộ chín thức tam xích kiếm lần lượt là kiếm tâm thông minh, kinh cức mật bố, kiếm mang xạ hiện, như nhật trung thiên, nguyệt quang tàng kiếm, đại đạo vực cảnh, nhất tự kiếm trảm, diệp tiên diệp ma kiếm du tam giới. Bạch Thủy Trạch ở bên càng thêm kinh ngạc xúc động nói, Ninh Nhi, nghe nói Bắc Hành tiên nhân dựa vào tam xích kiếm mà có thể so với thiên tiên. Ở trong thiên tiên có một số kiếm pháp cảnh giới cũng không cao bằng tam xích kiếm đâu. Ninh Nhi, cảnh giới kiếm pháp của ngươi đã có thể so với một số thiên tiên chưa? Bắc Hành tiền bối có thể so với thiên tiên chỉ là cách nói mơ hồ. Kỷ Ninh từng tán gẫu với mấy vị sư huynh trên phương Thốn Sơn nên tất nhiên đã hiểu được rõ hơn, độ kiếp thành thiên tiên là chuyện vô cùng khó khăn. Có phản hư địa tiên độ kiếp tương đối dễ, nhưng cũng có phản hư địa tiên độ kiếp khó gấp trăm gấp nghìn lần. Thậm chí có phản hư địa tiên thiên kiếp còn tan đi luôn không đánh xuống. Hơn nữa các thiên tiên tu thời gian luyện khác nhau, có rất nhiều người là tán tu, cũng có rất nhiều người bái thành môn hạ của đại năng giả, thực lực tất nhiên cũng khác nhau. Nếu nói Bắc Hành tiền sánh ngang thiên tiên thì cũng chỉ là so với những thiên tiên bình thường nhất mà thôi. Giống như trong lịch sử có sư Hoa Tán tiên sống mấy trăm vạn năm cũng được nói thành sánh ngang thiên tiên. Bắc Hành tiền bối sống trăm vạn năm cũng so được với thiên tiên. Kỷ Ninh cười nói, hiện giờ tiên và thiên tiên chênh lệch rất lớn, mọi thứ khó nói. Thiên tiên yếu ớt thì một số tán tiên nghịch thiên sống mấy trăm vạn, ngàn vạn năm cũng có thể chém giết. Còn thiên tiên cường đại nhất, nghe nói trong các thiên tiên có cả người đã hoàn toàn nắm giữ kiếm đạo, chỉ thiếu chút nữa là thành thuần dương chân tiên. Đó mới chính là quái vật trong thiên tiên, thậm chí có thể so với các thuần dương chân tiên. Thế nên đồng dạng là thiên tiên thì chênh lệch thực lực cũng rất lớn. Cách nói sánh ngang chân tiên. Ha ha ha, đều là để tán dương thôi. Kỳ Ninh nói. Quả thực như thế. Hắn hiện giờ chỉ riêng thần ma luyện thể cũng đã đến tầng thứ 15 của Xích Minh cửa thiên đồ, sánh ngang với thần ma luyện thể phản hư tiền kỳ thông thường một khi thi triển trích tinh thủ, lại dựa vào kiếm pháp đáng sợ. Hoàn toàn không thua gì Bắc Hành tiên nhân năm đó. Lúc Kỷ Ninh mới vào Hắc Bạch học cung, hắn vô cùng sùng bái Bắc Hành tiên nhân nên tất nhiên không có ý kiến gì với cách nói Bắc Hành tiên nhân sánh ngang thiên tiên. Nhưng giờ bản thân đã đạt tới cấp độ như Bắc Hành tiên nhân, vừa nghe thấy sánh ngang thiên tiên đã cảm thấy khá xấu hổ rồi. Dù sao thì Kỷ Ninh cũng hiểu rất rõ hiện tại mình chỉ có thể so với thiên tiên bình thường nhất, mà chỉ là tương đương mà thôi. Chỉ sợ gặp phải một thiên tiên lợi hại chút cũng có thể đánh bại, thậm chí đánh chết mình. Tiểu Thanh lại hưng phấn nói chủ nhân, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Bất kể thế nào, ít nhất cảnh giới kiếm pháp của ngươi chắc chắn là cấp thiên tiên thậm chí còn trên cả thiên tiên bình thường, đúng không? Kỷ Ninh khẽ giật mình nhưng lập tức cười bất đắc dĩ nói đúng. Nhưng Tiểu Thanh, thực lực này của ta trong tam giới vẫn chỉ là một tiểu nhân vật, vẫn phải khiêm tốn tí. Chủ nhân, thực lực của ngươi gần như là không địch thủ dưới thiên tiên rồi. Tiểu Thanh thật sự không biết khiêm tốn là như thế nào. Kỷ Ninh cười. Không địch thủ dưới thiên tiên ư? Cho dù là tán tiên nghịch thiên mấy trăm vạn năm mới gặp được, sợ rằng cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu. Quả thực mình có thể coi như đỉnh cấp dưới thiên tiên được rồi. Nhưng dù sao tán tiên vẫn chỉ là tiểu nhân vật trong tam giới, thiên tiên mới có thể xem như thực sự có chút thân phận. Mình là đệ tử lão tổ nên tất nhiên tầm nhìn phải cao chút. Ta chưa từng đi vào tầng thứ 9 thần tiên cung và tam giới cung. Kỷ Ninh thầm nghĩ, chờ đi đến tầng thứ 9 xong lại đến tam giới cung. Nhất là tam giới cung. Các sư huynh đều nói chỉ cần tới pháp môn thứ nhất trong tam giới cung là cũng đủ để tung hoành tam giới. Đến lúc đó sợ rằng thực lực của ta sẽ càng mạnh hơn hiện giờ, không còn ở đẳng cấp Bắc Hành tiên nhân mà là cấp như sư Hoa tiên nhân. Dù là thiên tiên lợi hại chút thì chắc chắn ta cũng có thể bảo vệ tính mạng. Kỷ Ninh rất tò mò về tam giới cung. Tiểu Thanh, Bạch Thúc. Kỷ Ninh nhắc nhở, ta sẽ bế quan để sửa chữa hoàn thiện tam xích kiếm của mình một lần nữa. Các ngươi cứ làm chuyện của mình đi, không cần lo cho ta. Tốt. Bạch Thủy Trạch gật đầu. Chủ nhân, ngươi vừa đột phá lại bế quan, khoảng cách giữa ta và ngươi càng ngày càng lớn. Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói, nhưng sau đó liền cười hắc hắc nói, may mà đại na di của ta e là phải chờ rất lâu nữa chủ nhân mới có thể làm được. Kỷ Ninh lắc đầu. Rất lâu. Mình dù sao cũng là nhân tộc, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ càn khôn đại đạo mới có thể thi triển. Kiếm đạo của bản thân mình còn một khoảng cách rất lớn mới hoàn toàn đại thành, về phần càn khôn đại đạo kia lại càng xa vời vô tận. Ầm ầm. Cửa đá đóng lại, Kỷ Ninh tiến vào mật thất. Tiếp theo trong mật thất gợn lên rung động, Kỷ Ninh đi thẳng vào trong đó, đi tới chính giữa thủy phủ. Kỷ Ninh, rốt cuộc ngươi đã hoàn toàn nắm giữ chính thức của tam xích kiếm này. Trong đại điện thủy phủ, Hoàng Mao Đại Hùng đang đứng ở đó, mặt mỉm cười. Tiền bối, hiện giờ ta có chắc chắn xông qua được tầng thứ 8 chiến thần điện không? Kỷ Ninh hỏi, từ 10 năm trước đã xông qua tầng thứ 7 rồi, lúc ấy chọn một bảo vật tiên giai. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 363, hai kiện bảo vật tiên giai. Hoàng Mao Đại Hùng khẽ gật đầu, chắc chắn cực độ, có thể thử một lần. Kỷ Ninh cười rồi đi vào hành lang bên cạnh. Thần ma luyện thể mỗi lần đạt đến một cảnh giới lớn cũng chỉ có hai lần cơ hội xông vào chiến thần điện, cho nên Kỷ Ninh sẽ hỏi qua ý kiến của Hoàng Mao Đại Hùng. Mỗi một lần cơ hội đều có thể đại biểu cho bảo vật tuyệt đỉnh, Kỷ Ninh cũng không dám khinh thường. Đặc biệt đến lúc này đại biểu cho bảo vật tiên giai. Một lúc lâu sau, cộp. Kỷ Ninh đã đi ra khỏi chiến thần điện. Thắng Kỳ Ninh thở phào một hơi, trong tầng thứ 8 chiến thần điện bản thân gặp phải một thần ma cổ lão cấp phản hư xích minh cửu thiên đồ của mình mới đạt tầng 15, so với thần ma luyện thể thông thường thì cũng chỉ mới đạt phản hư tiền kỳ, nếu so với thần ma chân chính thì cũng phải tương đương với thần ma nguyên thần viên mãn. Mà phản hư thần ma cao hơn mình một cảnh giới còn có thần thông trong người, sức mạnh ngất trời. Một trận chiến này quả thực là nhẹ nhàng thoải mái vui vẻ. Phản hư thần ma kia phân ra tam đại phân thân, biến thành thần ma ba đầu sáu tay vây đánh một mình Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thi triển ra ba đầu sáu tay, trích tinh thủ, ánh kiếm tung bay. Mạnh mẽ đánh cho phản hư thần ma rơi vào hạ phong, cuối cùng phản hư thần ma kia không thể không nhận thua. Sướng quá, tu đạo 30 năm trên phương Thốn Sơn. Rốt cuộc ta đã đánh bại phản hư thần ma. Kỷ Ninh nhớ lại khi xưa ở hoang trạch Ngục Sơn Văn, mình chỉ như con sâu cái kiến trong mắt phản hư thần ma cổ lão kia. Mà hiện giờ, mình đã ở cấp phản hư thần ma không hề thua kém đối phương chút nào, thậm chí vừa mới đánh bại một phản hư thần ma. Kỳ quái, sao ở giữa thủy phủ lại xuất hiện một đầu phản hư thần ma? Trong lòng Kỷ Ninh cũng nghi hoặc. Cũng từng hỏi thủy phủ chi linh Hoàng Mao Đại Hùng nhưng thủy phủ chi linh chẳng hề nói gì. Kỷ Ninh chúc mừng đã xông qua tầng thứ 8 chiến thần điện. Hoàng Mao Đại Hùng bỗng nhiên hiện ra, năm đó sư hoa tiên nhân cũng chỉ vẹn vẹn xông qua tầng thứ 7 mà thôi. Lúc thành tán tiên sư hoa tiên nhân mới xông qua tầng thứ 7. Rất lâu sau đó sư hoa tiên nhân mới có thực lực để xông qua tầng thứ 8, đáng tiếc, đã không còn cơ hội xông tầng thứ 8 rồi. Tiền bối, ta muốn tuyển bảo vật. Kỷ Ninh cười nói, lần trước ta xông qua tầng thứ 7, tiền bối đã lấy ra pháp bảo thư sách kia, tất cả đều là tiên giai thượng phẩm, một kiện tiên giai cực phẩm cũng không có. Lần này chắc chắn có. Hoàng Ma Đạo Hùng nói. Hơn nữa, đợi đến lần tuyển bảo vật thứ ba của ngươi có thể càng nhiều hơn. Kỷ Ninh cũng đành chịu. Đây là quy củ của chân bảo điện. Trên lý luận thì bảo vật tiên giai có thể đạt được ba lần lần lượt là xông qua tầng thứ 7, tầng thứ 8 chiến thần điện và đạt tới tầng 16 xích minh cửu thiên đồ, bước vào một đại cảnh giới mới. Lần đầu tiên lấy được bảo vật tiên giai, phạm vi chọn lựa là bé nhất. Lần thứ hai, nhiều hơn chút. Lần thứ ba, tất cả bảo vật tiên giai tam thọ đạo nhân lưu lại sẽ bày ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều đồ quý hơn. Ngươi quản lý chân bảo điện nên lấy những bảo vật đó ra cho ta chọn cũng chỉ là việc nhỏ mà. Kỷ Ninh bất đắc dĩ. Không có cách nào cả. Hoàng Mao Đại Hùng lắc đầu, quy củ chủ nhân định ra, ta không thể sửa chữa được. Ban đầu ngươi chỉ ở giai đoạn vạn vật chân nhân nhưng đã dễ dàng đánh chết một chủ nhân giai đoạn cũng là do ta đã phá lệ cho ngươi một ít bảo vật bảo vệ tính mạng trong giai đoạn vạn vật. Còn giờ thực lực ngươi đã mạnh hơn nhiều nên nhất định phải dựa theo quy củ mà làm. Kỷ Ninh gật đầu. Tiến vào chân bảo điện. Thời gian uống cạn chén trà. Rời khỏi chân bảo điện. Lại một bảo vật tiên giai đến tay. Ha ha ha. Kỷ Ninh tươi cười bước ra khỏi chân bảo điện. Lần tuyển bảo vật tiên giai thứ hai này quả thực hài lòng hơn lần đầu tiên nhiều. Tiền bối, ta vào tính thất bế quan một thời gian ngắn. Kỷ Ninh nói rồi bèn hướng về tính thất thủy phủ. Cửa tính thất mở ra, bế quan chấm dứt. Kỷ Ninh trực tiếp khoanh chân ngồi trên một chiếc giường u minh thủy ngọc khổng lồ. Chiếc giường ngọc màu đen này tản ra hơi lạnh kinh người, thần hồn đều cảm thấy mát lạnh. Còn nhớ lần đầu tiên ngồi ở trên giường u minh thủy ngọc này chỉ cảm thấy thần hồn bị đông cứng, nhưng giờ thực lực Kỷ Ninh đã mạnh mẽ hơn rồi. Vù vù. Bồ đề tỉnh tâm đại trận cũng phát ra từng đợt chấn động. Tâm tư Kỷ Ninh hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn khẽ đảo tay, trước mặt liền lơ lửng hai cái bảo vật. Một bảo vật là vòng tròn màu vàng kim, bảo vật khác là chín thanh kiếm tiên màu đen lơ lửng như ẩn như hiện, phảng phất như muốn hóa thành hư vô. Vòng tròn màu vàng chính là bảo vật Kỷ Ninh chọn khi xông qua tầng thứ 7 chiến thần điện, tên là Tam Tài Tỏa Tiên Quyển. Đây là một pháp bảo tiên giai thượng phẩm dùng để vây hoặc thậm chí là bắt địch. Một khi địch nhân bị vây lại rồi thì rất khó thoát, thậm chí nếu yếu chút sẽ bị thu vào. Tam Tài Tỏa Tiên Quyển tự tạo thành không gian ở bên trong có thể thu sinh linh hay vật chết. Một khi bị thu vào, dù là thuần dương chân tiên cũng không ra được. Tất nhiên thuần dương chân tiên cũng không ngốc đến mức để bị thu vào. Chín thanh kiếm tiên màu đen là bảo vật tiên giai chọn được sau khi xông qua tầng thứ 8 chiến thần điện, tên là Lê Thiên Kiếm Trận. Cả chín thanh đều là phi kiếm tiên giai cực phẩm, một bộ chín thanh. Tuy một thanh thì không bằng thiên ngưu kiếm vì thiên ngưu kiếm đã đạt đến trình độ tiên giai cực phẩm, gần như đạt đến sức mạnh của thuần dương kiếm tiên rồi. Nhưng dù sao thiên lê kiếm trận cũng có chín thanh kết hợp lại không hề thua kém thiên ngưu kiếm. Quan trọng nhất là Kỷ Ninh từng xem qua một bản điển tịch kiếm thuật gọi là Lê Thiên tại tầng thứ 9 thần tiên cung. Lúc trước Kỷ Ninh từng hỏi qua Hoàng Mao Đại Hùng tiền bối, lúc ở tầng thứ 9 thần tiên cung ta từng gặp qua một bản thư tịch kiếm thuật tên là Lê Thiên. Trên tóm lược ghi rằng nó chính là kiếm thuật do đại năng giả Lê Thiên Đạo Tổ sáng tạo ra. Không biết bộ kiếm tiên Lê Thiên kiếm trận này có quan hệ gì với Lê Thiên Lão Tổ không? Ha ha ha, bộ Lê Thiên kiếm trận này đúng là chuyên môn dùng để phối hợp thi triển Lê Thiên kiếm thuật. Lê Thiên kiếm thuật này tại thế giới bàn cổ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, chính là một môn kiếm thuật rất nổi tiếng trong tam giới. Hoàng Mao Đại Hùng cười nói. Vì thế Kỷ Ninh liền lập tức chọn bộ kiếm trận này. Kỷ Ninh ngồi trên giường U Minh Thủy Ngọc, nhìn hai đại bảo vật tiên giai trước mắt, khẽ gật đầu. Đời ta đánh bại khôi lỗi cấp 9 kia rồi, liền tập tức đi tầng thứ 9 thần tiên cung chọn bộ kiếm thuật Lê Thiên. Tam xích kiếm của ta từ nay về sau cần hấp thu tinh hoa khắp chốn, từ từ sáng tạo hoàn thiện thêm. Còn Lê Thiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng là một thủ đoạn ngăn địch của ta. Đem so với một số kiếm thuật lợi hại trong thần tiên cung, kiếm thuật do Bắc Hành tiên nhân sáng tạo ra còn có phần kém xa. Tám thức đầu mình đã tiến hành sửa chữa hoàn toàn rồi, thức thứ 9 cũng cần phải sửa đổi hoàn thiện. Về phần thức thứ 10, 11, sau này còn cần chính mình sáng tạo ra. Kiếm thuật do chính mình sáng tạo thì thi triển ra mới hợp nhất với bản thân, uy năng cũng mạnh nhất. Nhưng khi chưa sáng tạo ra cũng có thể lấy Lê Thiên dùng tạm. Tam Tài Tỏa Tiên Quyển này khi Bạch Thúc đạt đến phản hư địa tiên thì đưa cho Bạch Thúc dùng vậy. Kỷ Ninh thầm suy nghĩ. Tam Tài Tỏa Tiên Quyển có trợ giúp quá nhỏ đối với mình. Khi mình chọn nó là nghĩ đến Bạch Thúc. Bạch Thúc là trận pháp tông sư nhưng còn thiếu thủ đoạn tấn công. Thiên địa nhân tam tài huyền ảo do Tam Tài Tỏa Tiên Quyển biến hóa thi triển ra khá phức tạp nhưng lại thích hợp nhất với trận pháp tông sư như Bạch Thúc. Sẽ không còn cần Bạch Thúc phải cẩn thân liều mạng, quả thực thích hợp. Lần bế quan này trải qua một tháng, Kỷ Ninh thay đổi một ít với thức thứ 9 kiếm du tam giới của tam xích kiếm, càng thêm nội liễm, lúc điều khiển càng thêm mạnh, càng thêm nhanh. Đối với Bắc Hành tiền bối mà nói, thức thứ 9 kiếm du tam giới này là một cái cực hạn, còn đối với chính mình mà nói thức thứ 9 này cũng chỉ là một thức trên đường, mình chắc chắn phải sáng tạo thức thứ 10, thức thứ 11. Mùa hè rồi. Kỷ Ninh đi ra khỏi tiên phủ của mình liền cảm nhận mặt trời treo cao cực kỳ nóng bỏng. Bất kỳ thế giới nào đều nằm dưới ánh sáng của Thái Dương tinh, Thái Âm tinh. Ngay cả thế giới trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động này cũng thế. Mỗi thế giới đều có bóng dáng Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, ví dụ như ở thế giới Đại Hạ thì có một mặt trời và một mặt trăng, bởi vì khoảng cách giữa Thái Dương Tinh và thế giới Đại Hạ ngắn hơn nên mặt trời trong thế giới Đại Hạ lớn hơn chút, mặt trăng nhỏ hơn chút. Mặc dù chỉ là bóng dáng của Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh nhưng uy năng vẫn rất kinh người. Hiển nhiên với tư cách đứng đầu các sao, uy năng của Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh sâu không lường được. sư thúc, sư tổ, sư tổ. Các đệ tử Phương Thốn Sơn nhất mạch đang tụ tập trên bãi đất trống bên ngoài Thần Tiên Cung có tính tu tham ngộ, có luận đạo, nhàn nhã tự tại. Nhìn thấy Ninh Kỳ đến, cảm đám đều đứng dậy cung kính hô. Thời gian 30 năm, đệ tử Phương Thốn Sơn nhất mạch bội phục tôn trọng Kỳ Ninh xuất phát ra từ chân tâm. U, V, K, W, W, M. Kỳ Ninh chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức đi vào Thần Tiên Cung, đi từ tầng thứ nhất lên đến tầng thứ 9. Ở lan can tầng 9 Thần Tiên Cung, Ngân Nguyệt Sư Huyên mặc áo bào trắng đang ngồi dưới đất dựa vào lan can, bên cạnh còn có một ít tiên tửu, các loại thức ăn như gà quay. Vơ, vơ quạt lông của hắn cũng đặt ở trên bụng cứ thế ngủ say. Kỷ Ninh không vội mà bước đến bên cạnh một giá sách ở bên trong cầm lên thư tịch kiếm thuật Lê Thiên. Điển tịch ở tầng thứ 9 này đều không phải bình thường. Kỷ Ninh mở bản tóm lược của nó ra, khẽ gật đầu và lộ vẻ tươi cười. Lê Thiên quả thực do Lê Thiên lão tổ trong tam giới sáng chế nên cần dùng 9 thanh kiếm thi triển, tốt nhất là có tam thập lục trọng Lê Thiên trận pháp dung nhập ở trong đó. Lê Thiên này lấy hành thủy, hành thổ làm sâu xa, dung nhập sự ảo diệu của càn khôn đại đạo, cuối cùng thi triển thông qua kiếm đạo. Kỷ Ninh gật đầu, hành thủy, càn khôn, kiếm đạo mình đều khá an hiểu, về phần hành thổ. Lê Thiên kiếm pháp cũng có nhiều, chắc đây là Lê Thiên lão tổ chuẩn bị một ít kiếm pháp trụ cột cho môn hạ đệ tử. Mặc dù hắn hiểu rất ít về hành thổ nhưng vẫn hoàn toàn có thể thi triển ra những kiếm thuật không chứa hành thổ. Tin rằng trong tương lai, trên mặt hành thổ cũng sẽ tiến bộ. Sư huynh, sư huynh. Kỷ Ninh để bản tóm lược xuống, đi tới bên cạnh Ngân Nguyệt sư huynh, rồi liền gọi, thậm chí còn giơ tay lay, sư huynh. A. Ngân Nguyệt sư huynh lúc này mới mở mắt ra, sao thế? Sao thế? Sư huynh, ta muốn khiêu chiến khôi lỗi cấp 9 kia. Kỷ Ninh mở miệng nói. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 364 sư huynh sư tỷ. Khôi lỗi cấp 9 Ngân Nguyệt liền đứng dậy cầm quạt lông kinh ngạc cười nói sư đệ, có nắm chắc không? Chưa từng giao thủ qua nên không dám nói gì. Kỷ Ninh nói. Tiểu sư đệ, ngươi khiêm tốn rồi, đi đi, đi nhanh chút, để cho sư huynh mở mang. Ngân Nguyệt dẫn Kỷ Ninh đi xuống dưới Thần Tiên Cung, đi tới trên bãi đất trống kia. Trên bãi đất trống ở bên ngoài tụ tập rất nhiều đệ tử Phương Thốn Sơn nhất mạch, ngay cả Tiểu Thanh, Bạch Thúc cũng chạy tới vì trước đó Kỷ Ninh đã truyền âm tâm linh cho hai người, nói cho họ biết mình muốn khiêu chiến khôi lỗi cấp 9. Tiểu Thanh và Bạch Thúc đều tạm thời dừng tu luyện lại, chạy đến xem cuộc chiến. Không lẽ Kỷ Ninh sư tổ lại muốn khiêu chiến khôi lỗi cấp 8 lúc trước đã đánh bại khôi lỗi cấp 8-9 lần rồi mà. Nói không chừng là khiêu chiến khôi lỗi cấp 9 đấy. Khôi lỗi cấp 9 cũng không dễ dàng khiêu chiến như vậy đâu. Phái chúng ta có nhiều đệ tử như thế, có một ít yêu quái đã ở đây mấy ngàn năm rồi. Nhưng chưa từng có ai có thể đánh bại khôi lỗi cấp 9 đâu đấy. Những đệ tử kia lặng lẽ bàn tán. Thậm chí có đệ tử còn hỏi Tiểu Thanh và Bạch Thúc không thanh xà, Bạch Thủy Trạch, lần này Kỷ Ninh sư tổ muốn khiêu chiến khôi lỗi cấp nào vậy? Tiểu Thanh muội muội, đừng nói cho bọn hắn, nói cho ta biết cái. Dù sao qua 30 năm ở đây, Tiểu Thanh và Bạch Thủy Trạch đã cực kỳ quen thuộc với những đệ tử này. Bạch Thủy Trạch cười cười. Còn Tiểu Thanh thì ngẩng đầu nói nhìn sẽ biết. Kỷ Ninh và Ngân Nguyệt đang trò chuyện với nhau ở đằng xa, địa vị hai người cao nên các đệ tử Phương Thốn nhất mạch đều không dám nói nhiều với bọn họ. Soạt. Ngân Nguyệt vung tay lên, một con khôi lỗi chợt hiện ra. Con khôi lỗi này cả người màu bạch ngọc, trên cánh tay phải có 9 vòng tròn, hơi thở vô hình rất mạnh mẽ. Khôi lỗi cấp 9 là cấp 9. Kỷ Ninh sư thúc muốn khiêu chiến khôi lỗi cấp 9. Một trận kinh hô kích động liền nổi lên. cuộc sống tại Phương Thốn Sơn quá nhàn nhã, mỗi người dốc lòng tu đạo, cho nên có người đi khiêu chiến khôi lỗi cấp 9 cũng đủ để khiến đa số đệ tử quan tâm chú ý. Đặc biệt lần này khiêu chiến là đệ tử thân truyền Dự Định Kỷ Ninh, mới bái làm môn hạ Bồ Đề lão tổ 30 năm càng khiến mọi người hứng thú. Tại nơi giao chiến, Kỷ Ninh và khôi lỗi cấp 9 đứng đối diện xa nhau. Đây là lần đầu tiên ngươi khiêu chiến ta, thần ma thể cũng chỉ mới đạt nguyên thần viên mãn. Trong mắt khôi lỗi cấp 9 lờ mờ có tia sáng lấp lóe, nhìn kỹ Kỷ Ninh. Kỷ Ninh biết rằng khôi lỗi cấp 9 này do sư phụ Bồ Đề lão tổ luyện chế, đủ để so với thuần dương pháp bảo, đã sinh ra linh tính có trí tuệ. Trong hai tay Kỷ Ninh đều xuất hiện một thanh Bắc Minh kiếm, bớt nói nhảm đi, xuất kiếm pháp mạnh nhất của ngươi ra. Hừ! Khôi lỗi cấp 9 cười lạnh lùng, trong tay hiện ra một trọng kiếm to lớn, chơi chút với ngươi vậy. Vừa mới nói xong, khôi lỗi cấp 9 này đã cất bước khiến cho mặt đất chấn động, lập tức đã đến trước người Kỷ Ninh, tốc độ cực nhanh, khiến lông mày Kỷ Ninh khẽ nhíu, chân hắn thoáng động, song kiếm trong tay đồng thời tiến lên nghênh đón. Ầm ầm soạt. Bóng cơn sóng ùn ùn kéo đến, xuyên qua không gian hiện ra. Kiếm pháp của Kỷ Ninh đã cao thâm đến mức có thể cuốn theo lượng lớn sức mạnh đất trời ra trì vào, nên vừa rồi mới hiện ra những dị tượng đó. Bóng cơn sóng lớn cuồn cuộn cuốn tới, kiếm quang của Kỷ Ninh đã ở trong đó. Bạc bạc. Trọng kiếm của khôi lỗi cấp 9 cực kỳ hung mãnh bá đạo, mỗi một kiếm đều nhằm đánh vào con sóng lớn. Độ bền dai của kiếm pháp Kỷ Ninh càng mạnh hơn, liên miên không dứt. Kiếm pháp khôi lỗi cấp 9 càng thêm hung mãnh. Nhưng dưới kiếm pháp liên miên của Kỷ Ninh, khôi lỗi cấp 9 đã có phần ngăn cản không nổi rồi. Thật sự có thực tài, không xuất ra chút bản lĩnh thật sự sẽ không đánh bại được ngươi rồi. Trong cánh tay còn lại của khôi lỗi cấp 9 cũng xuất hiện một thanh trọng kiếm. Rầm rầm. Chỉ thấy hai thanh trọng kiếm bay múa, trong khoảnh khắc liền biến thành bánh xe gió cực lớn, thậm chí phía trên khôi lỗi cấp 9 xuất hiện bóng sóng biển lúc xoáy. Hiển nhiên bóng lúc xoáy cực lớn đại biểu cho sức mạnh đất trời cực kỳ cường đại, rõ ràng uy năng kiếm pháp của khôi lỗi cấp 9 càng thêm mãnh liệt bá đạo, còn mang theo một luồng lực xoắn hoàn toàn áp chế Kỷ Ninh. Kiếm du tam giới bị áp chế, Kỷ Ninh lập tức biến đổi kiếm pháp. Kiếm du tam giới đã được sửa chữa hoàn thiện lúc bế quan trước đó lập tức được thi triển ra. Chỉ thấy hai luồng kiếm quang chói mắt, có hai con du long màu đen, hai con hắc long uốn lượn quấn lấy nhau, lao thẳng tới đối phương. Bùm bùm bùm. Kiếm quang lồng vào nhau ba lượt. Mọi thứ liền trở nên ngưng trệ. Khôi lỗi cấp 9 và Kỷ Ninh xẹt qua nhau, đứng đưa lưng về nhau. Khôi lỗi cấp 9 vẫn không nhúc nhích, còn Kỷ Ninh thu Bắc Minh kiếm đang cầm trong tay vào. Trên ngực khôi lỗi cấp 9 có một vết thương đáng sợ. Hiển nhiên trong ba đợt giao kiếm lúc nãy kiếm pháp Kỷ Ninh nhanh hơn một chút. Mặc dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ để quyết định thắng thua. Khôi lỗi cấp 9 cúi đầu nhìn lồng ngực. Vết thương trên lồng ngực nó chỉ nháy mắt đã biến mất. Ngươi thắng. Khôi lỗi cấp 9 quay đầu nhìn Kỷ Ninh, lần đầu tiên giao thủ đã thắng ta, ngươi có thể tiến vào tầng thứ 9 thần tiên cung. Ngọc Tân, đây chính là sư đệ của ta, thắng ngươi là chuyện thường. Ngân Nguyệt đã đi tới. Sư đệ là đệ tử của lão tổ. Khôi lỗi cấp 9 giật mình nhìn Kỷ Ninh. Càng có nhiều đệ tử đánh bại ngươi thì khoảng cách tự do của ngươi càng gần, ngươi phải mừng mới đúng. Tốt lắm, ngươi nên trở về chỗ của mình. Ngân Nguyệt vung tay lên đã thu khôi lỗi cấp 9 vào. Sư đệ chúc mừng. Ngân Nguyệt nhìn về phía Kỷ Ninh cười nói, đi thôi, chúng ta tiến vào thần tiên cung. Ô, V, K, W, W, M. Kỷ Ninh gật đầu. Sau đó đi theo Ngân Nguyệt cùng vào thần tiên cung. Các đệ tử Phương Thốn Sơn nhất mạch đều thử người ra nhìn một màn này, nhìn Kỷ Ninh và Ngân Nguyệt cùng tiến vào trong thần tiên cung. Thắng! không ngờ lại thắng Kỷ Ninh sư tổ đánh bại khôi lỗi cấp 9 rồi. Kỹ thuật thật bá đạo, kiếm pháp thật đáng sợ. Sư thúc quả đúng là tuyệt thế kiếm tiên. Cả đám sợ không ngừng thán phục. Mới có 30 năm thôi đấy. Sư tổ bái làm môn hạ tổ sư mới chừng 30 năm. 30 năm trước sư tổ chỉ mới miễn cưỡng đánh bại khôi lỗi cấp 9 mà thôi. Vậy mà chỉ vẹn vẹn 30 năm đã đánh thắng khôi lỗi cấp 9, còn ta lên núi đã gần trăm vạn năm rồi. Một thần ma trên đầu mơ hồ có ngọn lửa vây quanh nặng nề nói rồi lắc đầu than thở, ngộ tính của nhân tộc các ngươi thật là cao quá thể. Ta chính là nhân tộc, ta lên núi ngàn năm rồi mà cũng chưa đánh bại được khôi lỗi cấp 9. Khôi lỗi cấp 9 ngay cả thiên tiên cũng chưa chắc đánh bại được. 30 năm, khó trách lại được lão tổ thu làm đệ tử. Đệ tử thân truyền của lão tổ không chạy đi đâu được. Tiểu Thanh muội muội, lúc nào bảo sư tổ giảng đạo cho ta có được không? Bạch Huyên, kiếm thuật của chủ nhân ngươi thật đúng là cao minh, ta có băn khoăn về kiếm thuật, lúc nào để chủ nhân ngươi chỉ điểm chút cho chúng ta nhé. Đủ loại ý kiến nhau nhau. Tiểu Thanh và Bạch Thúc cũng theo đó mà lòng tràn đầy vui mừng. Mới 30 năm đã đánh bại khôi lỗi cấp 9, điều này làm cho đệ tử phổ thông của Phương Thốn Sơn nhất mạch cảm thấy kinh ngạc thán phục khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với các đệ tử thân truyền như lão ma đầu Ngân Nguyệt cũng là trong vòng dự kiến. Hai người Kỷ Ninh, Ngân Nguyệt bước trên cầu thang của thần tiên cung, men theo bậc thang gỗ đi lên bên trên. Sư đệ chỉ trong 30 năm đã có thể đánh bại khôi lỗi cấp 9, thật đúng là cao minh. Ngân Nguyệt cười, hiện tại các đệ tử phổ thông ở dưới kia đang khá kinh ngạc xúc động đấy. Cũng được. Kỷ Ninh không cảm thấy có gì đáng để kiêu ngạo. Mình có sư phụ Bồ Đề lão tổ chỉ điểm, lại có chỉ dẫn của Thủy Phủ Tinh Thần Điện, thường xuyên ngồi trên giường U Minh Thủy Ngọc trong tính thất của Thủy Phủ, ngồi trong Bồ Đề Tịnh Tâm Đại Trận tham ngộ. 30 năm mục tiêu ban đầu của bản thân mình là trong vài chục năm đánh bại khôi lỗi cấp 9. Không biết các sư huynh, sư tỷ khác như thế nào, khi xưa tốn bao lâu để đánh bại khôi lỗi cấp 9? Kỷ Ninh hiếu kỳ hỏi. Trong số đông đảo các đệ tử cảo sư phụ, ngươi coi như bình thường. Ngân Nguyệt sư huyên cười nói. Phần đông đệ tử thân truyền, không tính những kẻ thực lực rất mạnh lúc bái sư. Tính kẻ bái sư lúc còn rất nhỏ yếu đấy. Kể cả ngươi có khoảng 12 vị. Trong đó ngắn nhất đã hơn một năm, dài nhất hao phí hơn 1.300.000 năm. Kỷ Ninh kinh ngạc, ngắn nhất mới đã hơn một năm, dài nhất như thế nào? Hơn 1.000.000 năm, dầu gì cũng được lão tổ thu làm đệ tử thân truyền, hao phí hơn 1.000.000 năm cũng quá không bình thường rồi. Mà hơn một năm cũng quá khoa trương. Môn hạ của sư phụ tổng cộng có 19 vị đệ tử, bái sư lúc thực lực rất mạnh có 7 vị, mặt khác thực lực yếu có 12 vị. Ngân Nguyệt nói, trong đó cửu sư đệ ngộ tính cực cao, lúc trước hóa thân của sư phụ dạo chơi thượng cổ thế giới, gặp được cửu sư đệ lúc ấy còn là một đứa bé bình thường, rất thích vẽ tranh, sư phó khi đó chỉ vẻn vẹn chỉ điểm một câu cho cửu sư đệ, lúc ấy còn chưa biết chút gì về đạo, đệ ấy đã hiểu một đạo nguyên vẹn là thủy mặc chi đạo. Lập tức sư phó đưa đệ ấy tới Phương Thốn Sơn. Hơn một năm thời gian, cửu sư đệ đã đánh bại cửu giai khôi lỗi. Kỷ Ninh nháy nháy mắt. Chưa bao giờ tu luyện qua, một đứa bé thích vẽ tranh một đêm ngộ một đạo nguyên vẹn. Hơn một năm đã đánh bại cửu giai khôi lỗi. Tận lực bồi tiếp tam sư huynh cùng lục sư đệ rồi. Ngân Nguyệt nói, hai người bọn họ đều vẹn vẹn hao phí mấy năm, lúc trước bái nhập môn hạ cũng đều chưa tu luyện qua. Tuy nhiên bọn hắn đều có xuất thân bất phàm, tam sư huyên trời sinh đại khí, là một đầu kim ô được thái dương tinh thai nghén. Lục sư đệ cũng được bổ thiên thạch còn sót lại của nữ hoa nương nương thai nghén mà sinh. Kỷ Ninh cả kinh. Bổ thiên thạch thai nghén linh hầu, điều này làm cho Kỷ Ninh nghĩ tới tiểu thế giới địa cầu, có một quyển tiểu thuyết ghi lại câu chuyện tương tự, không biết việc này cùng với chuyện năm xưa mà tiểu thuyết ghi lại có vài phần giống nhau không? Lâu hơn thì tu luyện khoảng mấy chục năm. Ngân Nguyệt nói, tóm lại, nhân tộc có ngộ tính cực cao, còn có Tam Sư Huynh, Lục Sư Huynh là sinh linh có xuất thân bất phàm từ thiên địa, ngộ tính cũng cực cao. Đệ tử môn hạ của sư phụ trong vòng trăm năm đánh bại khôi lỗi đều có xuất thân bất phàm từ nhân tộc. Yêu tộc chúng ta, môn hạ của sư phụ cũng có vài người, ví dụ như ta tu luyện hơn 3.000 năm mới đánh bại được cửu giai khôi lỗi. Còn có người so với ta càng muộn hơn, ngộ tính của yêu tộc, nói chung so với nhân tộc kém hơn rất nhiều. Kỷ Ninh gật đầu. Ngộ tính yêu tộc có chênh lệch, ngộ tính của thần ma càng kém, bất quá trời cao cũng có đền bù. Giai đoạn tử phủ của nhân tộc có tuổi thọ 500 năm, giai đoạn vạn tượng tuổi thọ 800 năm chấm phẩy, thế nhưng yêu tộc thì khác, một ít tiên thiên sinh linh đại yêu đều có thể sống trên ngàn năm. Giai đoạn đại yêu vạn tượng thậm chí có thể sống trải qua vạn năm. Về phần tuổi thọ của thần ma thì càng kỳ quái hơn, căn bản thần ma chính là trường sinh bất lão, tam tai cửu kiếp đều không có, có thể ngộ tính cũng kém đáng thương, thậm chí khả năng trăm triệu năm cũng không có chút tiến bộ. Các sư huynh sư tỷ môn hạ của sư phụ thật đúng mỗi người đều bất phàm, có kẻ xuất thân rất kinh người, hoặc là kỳ ngộ kinh người. Ta cũng bởi vì được tam thọ đạo nhân truyền thừa mới có thể bái làm môn hạ của sư phụ. Kỷ Ninh hiểu ra, mình ở trong đám môn hạ của sư phụ xem như bình thường. Tuy nhiên mình và bọn họ khác nhau. Chính mình xem như là đệ tử của hai vị Bồ Đề Lão Tổ và tam thọ đạo nhân. Thần thông trích tinh thủ của mình là thứ lúc trước tam thọ đạo nhân dựa vào để tung hoành thế giới thượng cổ, đến Bồ Đề Lão Tổ cũng không thể xuất ra cấp độ thần thông như thế. Tầng thứ 9 đã đến. Ngân Nguyệt đi tới tầng thứ 9, cười nói, pháp môn tầng thứ 9 này, sư đệ chọn về sau, cũng có thể đi tam giới cung rồi thần thông bí thuật trong nội cung tam giới, chỉ cần học được. Rồi tu luyện tới cực hạn tuyệt đối có thể tung hoành tam giới trở thành nhân vật có tiếng tăm lấy lừng trong tam giới. Bổ thiên thạch và truyền thuyết nữ hoa vá trời thời thượng cổ, bốn cột chống trời bị đổ, mặt đất nứt nẻ, trời không thể che hết vạn vật, đất không thể chứa nổi vạn vật. Lửa cháy dữ dội không thôi, nước lớn liên miên không dứt, mãnh thú ăn thịt dân lành chim dữ bắt người già trẻ nhỏ. Thế là nữ hoa luyện đá ngũ sắc để vá trời, cắt chân con ngao để dựng cột trống, giết rồng đen để cứu ký châu, tích cho cây lau để ngăn nước lũ. Trời được vá, bốn cột được dựng trở lại, nước lũ rút, ký châu yên thú giữ chết, dân lành được sống. Bổ thiên thạch hay còn được gọi là đá vá trời. Cũng trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ăn, Linh Hầu Vương Tôn Ngộ Không được sinh ra từ một hòn đá. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 365 hậu nghệ tiến thuật. Kỷ Ninh đi tới trước giá sách chuyên bày các loại kiếm thuật, cẩn thận lật xem điển tịch kiếm thuật khác, trong lòng thầm tính toán, nhưng ngay sau đó hắn lại cầm lên bản tóm lược Lê Thiên. Sư huynh, ta chọn bản Lê Thiên này. Kỷ Ninh nói, có Lê Thiên kiếm trận trong tay, tất nhiên phải chọn Lê Thiên rồi. Tốt! Ngân Nguyệt gật đầu, tay khẽ lật, trong tay gã liền xuất hiện một cuốn sách thật dày, chính là toàn bản Lê Thiên kiếm thuật do chính tay Lê Thiên Lão Tổ viết. Ánh mắt Kỷ Ninh sáng lên, nhận lấy cuốn sách, vừa mở ra nhìn, hắn không khỏi cả người liền chìm đắm vào trong đó. Kỷ Ninh cũng lười đi ra, liền trực tiếp đặt mông ngồi ngay xuống trong tầng thứ 9 của thần tiên cung, nghiên cứu bản kiếm thuật này. Hạ qua đông tới, đảo mắt đã qua một năm. Trong một năm này Kỷ Ninh cũng không vội vã đi tam giới cung, bởi vì dù sao thì tam giới cung cũng không thể chạy đi đâu được. Kỷ Ninh ở nơi này một năm đã đánh bại khôi lỗi cấp 9 ba lần, như vậy kể cả bản Lê Thiên kia thì tổng cộng hắn nhận được 3 bản điển tịch kiếm thuật. Tất cả đều là do đạo tổ viết ra và đều cũng là nhất đẳng kiếm thuật trong tam giới. Kỷ Ninh cẩn thận nghiên cứu, cũng có được một chút tâm đắc, ngay như Lê Thiên thì hắn cũng đã ngộ ra được 13 thức kiếm pháp. Có lẽ nên đi tam giới cung rồi. Trời tối Kỷ Ninh lại đi ra khỏi tiên phủ. Một năm qua, hắn đã tự thân hoàn thiện cũng như sáng tạo thêm cho tam xích kiếm, đồng thời cũng lĩnh ngộ Lê Thiên kiếm thuật đạt đến một mức nhất định, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp tục tăng lên, vậy nên hắn liền quyết định đi tam giới cung. Tam giới cung chỉ là một căn gác bình thường, cao khoảng mấy trượng, nhưng lại là nơi có thể xem như thần bí nhất ở núi Phương Thốn này. Đối với nhất mạch đệ tử tại núi Phương Thốn mà nói, bọn họ có thể thường xuyên tiến vào đạo quan để nghe Bồ Đề đạo tổ giảng đạo, nhưng cả đời lại không có tư cách tiến vào trong tam giới cung này. Những người có thể tiến vào tam giới cung thì gần như ai cũng là những kẻ uy danh hiển hách trong tam giới. Họ. Tiếng ngáy vang dội lúc cao lúc thấp phát ra từ ông lão gầy gò đang nằm bên ngoài căn gác, cây quạt đặt ở trên ngực cứ thế mà ngủ. Lúc Kỷ Ninh vừa lên núi Phương Thốn thì đã thấy ông lão này nằm ngủ ở đây, cho tới tận bây giờ cũng đã qua 30 năm rồi mà Kỷ Ninh chưa từng thấy ông ta tỉnh lại lần nào. Thế nào mới gọi là giấc ngủ vạn năm, chẳng phải là chỉ ông lão này sao? Nhị sư huynh. Kỷ Ninh đi qua cung kính nói. Lên núi đã lâu vậy, Kỷ Ninh cũng hiểu rõ tình huống của nhị sư huynh này. Vị Khương sư huynh kia từng nói trong đám môn hạ đệ tử của sư phụ thì chính thức được sư phụ truyền y bát chính là vị nhị sư huynh này. Nhị sư huynh kiêm tu Phật đạo, không gì không biết, ngay cả đại thần thông cỡ như nhất mộng tam giới của sư phụ cũng chỉ có nhị sư huynh học được. Ta từng xin sư phụ học môn thần thông này, nhưng sư phụ lại nói rằng ta học không được môn thần thông đó. Chỉ có nhị sư huynh mới có thể học được thần thông này thôi. Đừng thấy nhị sư huynh nằm đây ngủ. Trên thực tế thì hóa thân của huynh ấy vẫn luôn xông xáo trong tam giới, để lại vô số truyền thừa. Trong tam giới có bao nhiêu bí mật cũng không thể qua mắt được nhị sư huynh. Theo ta thấy thì trong đám môn hạ của sư phụ, nếu nói về thực lực thì đại sư huynh đứng thứ nhất, nhị sư huynh này chính là thứ hai. Ngân Nguyệt từng nói qua như vậy. Nhị sư huynh của ngươi làm vô số việc thiện, lập được vô tận công đức, từ thời thượng cổ cho tới bây giờ hắn vẫn luôn chân tâm làm việc thiện như vậy. Số mệnh hắn lớn đến mức không thể tưởng tượng. Phật môn và đạo môn cũng đã mấy lần mời nhị sư huynh ngươi vào môn hạ của bọn họ. Bồ Đề lão tổ cũng từng nói như vậy. Khi nhắc tới nhị sư huynh, ngay cả Bồ Đề lão tổ cũng rất tự đắc. Hiển nhiên ông ta rất hài lòng với người đệ tử này. Kỷ Ninh sau khi hiểu rõ lai lịch của nhị sư huynh thì hắn cũng vô cùng khâm phục vị sư huynh này. Nhị sư huynh nhờ thần thông nhất mộng tam giới mà hóa thân của lão hầu như đi qua tất cả mọi thế giới trong tam giới, tại những thế giới đó lưu lại truyền thuyết của mình, cho nên tiếng tăm của lão ta rất chi to lớn. Tiếng tăm của nhị sư huynh cho dù là ở một nơi nhỏ bé như địa cầu cũng như sấm bên tai. Nhị sư huynh tế điên sư huynh Kỷ Ninh gọi. Ai gọi ta đó? Ông lão gầy gò đang ngủ này sờ sờ lỗ mũi, ánh mắt tỉnh táo mở ra tựa như chưa từng ngủ, cười tủm tỉm nói ngươi chính là Kỷ Ninh đệ tử mà sư phụ vừa nhận tại cái thế giới đại hạ kia. Đúng thế. Kỷ Ninh liền nói. Trong đám môn hạ của lão tổ thực lực đại sư huynh thì sâu không lường được, không ai có thể tranh vị trí thứ nhất của gã. Nhị sư huynh thì tiếng tăm truyền khắp tam giới, công đức to lớn, số mệnh vô cùng, khiến cho Phật môn, đạo môn cũng trông mà thèm. Vì nhị sư huynh này tiêu giao tam giới, hành thiện vô số, nhưng lại không thuộc sự quản hạt của Phật tổ, cũng không thuộc sự quản hạt của đạo tổ. Sư phụ đã sớm nói cho ta biết, không ngờ lại gặp ngươi nhanh như vậy. Mới nhập môn 30 năm mà đã tới tam giới cung chỗ ta rồi. Tế điên cầm cây quạt khẽ gật đầu, vào đi thôi, tất cả điển tịch về thần thông bí thuật trong tam giới cung ngươi đều có thể chọn lựa, chẳng qua đạo không thể đơn giản mà truyền, cần phải thông qua khảo nghiệm mới có thể học được. Sư đệ hiểu được. Kỷ Ninh gật đầu. Mỗi một bản điển tịch kiếm thuật trong Thần Tiên Cung mình cũng là phải trải qua khảo nghiệm mới lấy được đó thôi. Đưa mắt nhìn Kỷ Ninh đi vào trong căn gác, trong con mắt của vị tế điên giống như ngủ mà không ngủ kia lấp loáng một tia sáng, vì tiểu sư đệ này cũng có tấm lòng son công đức tại thân. Hơn nữa hắn còn có một khỏa kiếm tâm. Chập chập, thật là không ngờ á, chẳng qua sư phụ sao lại thu hắn làm đệ tử nhỉ? Tế điên hiển nhiên là người hiểu rõ Bồ Đề lão tổ nhất, bản lãnh của Bồ Đề lão tổ thì lão ta cũng là người học được nhiều nhất. Bồ Đề lão tổ chọn đệ tử, tất cả đều có nguyên nhân, sẽ không thể chọn bừa được. Hoặc là có đại khí vận, hoặc là xuất thân bất phàm, hoặc là ngộ tính nghịch thiên. Vì tiểu sư đệ này dường như cũng không có mấy thứ đó, chẳng lẽ trên người hắn còn có bí mật gì khác sao? Nhưng ngay sau đó tế điên liền cười một tiếng, đứng dậy đi vào, bắt đầu xem Kỷ Ninh rốt cuộc chọn cái gì. Kỷ Ninh tiến vào trong căn gác, bên trong chia ra ba cái bàn dài, trên mỗi cái bàn đều sắp xếp một số bộ sách giản lược, tổng cộng lại cũng chỉ có 19 bộ. Có thần thông, có trận pháp, có bí thuật. Trúc Long Chi nhãn toàn bản. Kỷ Ninh lúc này đang cầm một bộ sách có tên như vậy, lúc trước ở Vương Triều Đại Hạ, chính mình chỉ có quyển thượng, nhưng ở trong Tam Giới Cung này lại thấy được toàn bản. Khẽ lật mở bản giản lược ra. Trên trang thứ nhất của bản giản lược này có viết khảo nghiệm quét dọn sơn đảo núi phương thốn một lần, có thể học. Cái này. Kỷ Ninh kinh ngạc, vậy cũng xem là khảo nghiệm sao? Hơn nữa cái này cũng với khảo nghiệm ở tầng 1 Thần Tiên Cung dường như giống nhau y hệt. Thần thông đủ để xếp trong 100 tuyệt thế đại thần thông, nhưng điều kiện để được học vậy mà lại đơn giản đến thế sao? Quét dọn sơn đảo mà thôi, chỉ cần nửa ngày là xong. Thần thông bí thuật trong Tam Giới Cung vốn là do sư phụ sưu tập được. Vị tế điên sư huyên kia lại đi đến, cười tủm tỉm nói, chính là để truyền thụ lại cho đệ tử, tất nhiên khảo nghiệm sẽ không quá khó khăn rồi. Nhưng thế này thì cũng quá đơn giản đi, khảo nghiệm tại tầng thứ 7 thứ 8 của Thần Tiên Cung so với cái này còn khó hơn đấy. Kỷ Ninh bất đắc dĩ nói. Khảo nghiệm để học môn Trúc Long Chi nhãn này quả thật khá đơn giản, tế điên nói, chẳng qua dù sao Trúc Long kia cũng đã sớm bỏ mình, lúc hắn chết đi thì môn đại thần thông Trúc Long Chi nhãn này của hắn cũng có khá nhiều đạo tổ trong Tam Giới đoạt được, đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai chính là môn Trúc Long Chi nhãn này chỉ có đám thần ma là có thể tu luyện hiệu quả nhất, nếu các sinh linh khác mà luyện thì đến nay vẫn chưa nghe nói có ai có thể tu luyện môn thần thông này tới cảnh giới như của Trúc Long lúc trước. Kỷ Ninh hiểu ra, một là tu luyện khó khăn, hai là số lượng đạo tổ biết thần thông này khá nhiều, cho nên khảo nghiệm mới đơn giản như vậy. Đây là khảo nghiệm đơn giản nhất. Tế điên nói, sư đệ cứ xem kỹ, nơi này có một số thần thông tuyệt đỉnh chân chính, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Kỷ Ninh liền tiếp tục xem kỹ. Rất nhanh một bộ sách hiện ra trước mắt Kỷ Ninh, phía trên có viết bốn chữ khiến con ngươi Kỷ Ninh co rụt lại, bốn chữ đó chính là Hậu Nghệ Tiến Thuật. Hậu Nghệ, Kỷ Ninh tất nhiên đã nghe nói tới vị đại năng này. Giờ đây hắn đang cầm lên bản Hậu Nghệ Tiến Thuật lật ra xem. Danh tự bình thường, nhưng Hậu Nghệ Tiến Thuật quả thật là một môn đại thần thông. Hơn nữa, nó so với Trúc Long Chi nhãn thì càng là đại thần thông mạnh hơn. Từ thuộc bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, môn đại thần thông này đủ để xếp trong 10 thứ hạng đầu. Tế điên nói, đây chính là thần thông do chân thần Hậu Nghệ sáng tạo ra. Là chỗ dựa để Hậu Nghệ tung hoành trong thế giới thượng cổ thuộc ban sơ. Chẳng qua khảo nghiệm của nó lại là khảo nghiệm khó nhất trong Tam Giới Cung. Sư phụ thậm chí có được đại thần thông này của Hậu Nghệ sao? Kỷ Ninh kinh ngạc. Xếp trong 10 hạng đầu A. Đây không phải là cùng một cấp độ với Trích Tinh Thủ hay sao? Bản thân sư phụ Bồ Đề Lão Tổ cũng không thể sáng tạo ra thần thông cỡ này đấy. Khảo nghiệm khó thật. Kỷ Ninh lật xem bên dưới, nhất thời trao mày, khảo nghiệm đúng là có thể xem như khó nhất trong 19 loại pháp môn của Tam Giới Cung. Kỷ Ninh lại tiếp tục lật xem nội dung của bản giản lược này, hậu nghệ tiến thuật, thì ra là như vậy. Kỷ Ninh vừa xem đã hiểu. Hậu nghệ tiến thuật và trích tinh thủ đều được xưng tụng là đại thần thông xếp trong 10 thứ hạng đầu tiên trong tam giới hiện nay. Chẳng qua hai thứ lại hoàn toàn khác biệt. Trích tinh thủ thuần túy là đem bàn tay luyện đến mức so với pháp bảo còn đáng sợ hơn, lúc luyện thành đệ nhị chuyển thì có thể sánh ngang với pháp bảo tiên cấp, đến đệ tam chuyển thì đã có thể sánh ngang với pháp bảo thuần dương. Uy năng của môn trích tinh thủ này lớn đến kinh người, lực lượng bộc phát cũng kinh người như vậy. Nhưng hậu nghệ tiến thuật lại là một loại kỹ xảo. Giống như phong dực độn pháp cũng là một loại kỹ xảo, cần phải hiểu rõ, cần phải thấu triệt, mặc dù cần phải có sự vận dụng thần lực một cách tinh diệu, nhưng đích xác vẫn là một loại kỹ xảo. Cho dù là đám tiên nhân luyện khí, chỉ cần có thể hiểu ra ảo diệu của loại tiến thuật này thì vẫn có thể thi triển hậu nghệ tiến thuật. Trích tinh thủ dù sao cũng dễ dàng tu luyện hơn, chỉ cần luyện hóa tinh hoa ngũ hành thì có thể khiến cho hai tay ngày càng đáng sợ, thậm chí trong tương lai có thể dùng một ngón tay để hái sao cũng là bình thường. Kỷ Ninh thầm nghĩ, nhưng thứ mà hậu nghệ tiến thuật này cần lại là ngộ. Hoàn toàn là hai lưu phái khác nhau. Bởi vì môn hậu nghệ tiến thuật này vô cùng khó hiểu, đến tận bây giờ cũng chỉ có vị đại năng hậu nghệ kia là có thể dựa vào thần thông này tung hoành thế giới thượng cổ, nhưng lại chưa từng nghe nói có sinh linh nào khác có thể học tốt được môn thần thông này. Đừng xem nữa. Tế Điên ở một bên lắc đầu, trong đám môn hạ đệ tử của sư phụ cũng từng có mấy người lấy được môn tiến thuật này. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là tài thô học thiển mà thôi. Không ai có thể đạt tới cảnh giới như hậu nghệ khi xưa. Ngươi xem qua một số pháp môn khác trước đi, tương lai nếu có thời gian thì quay lại học môn hậu nghệ tiến thuật này sau cũng được. Vâng. Kỷ Ninh gật đầu. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là một môn tiến thuật có thể xếp trong 10 thứ hạng đầu từ lúc bàn cổ khai thiên địa tới này chính mình nhất định phải học được. Tất nhiên cũng không cần phải gấp. Kỷ Ninh lúc này lại bắt đầu xem một bản pháp môn khác, bỗng nhiên có một quyển pháp môn khiến cho ánh mắt của hắn sáng lên. Trên quyển sách này có 4 chữ to, đó là Bát Cửu Huyền Tông. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 366 lựa chọn trong Tam Giới Cung. Bát Cửu Huyền Tông chính là đệ nhất thần thông dưới chân thần trong Tam Giới. Những lời trong bản tóm lược ở bên trên đã hấp dẫn Kỷ Ninh. Đệ nhất Tam Giới. Đến bây giờ Kỷ Ninh còn chưa nghe nói có thần thông dám tự xưng là đệ nhất, ngay cả trích tinh thủ. Hậu nghệ tiến thuật cũng không dám xưng như vậy. Thế mà Bát Cửu Huyền Tông lại dám xưng là đệ nhất thần thông dưới chân thần trong tam giới. Bát Cửu Huyền Tông còn gọi là Cửu Chuyển Huyền Tông có 72 biến hóa. Thần thông này có thể giúp tu luyện điều khiển thần ma chi thể mở ngoặc tròn thân thể thần ma đóng ngoặc tròn một cách hoàn hảo. Chỉ cần trụ cột luyện thành là có thể biến hóa thành vạn vật. Cho nên thần thông này còn được coi là có 72 loại biến hóa. Kỷ Ninh hiểu ra. 72 biến hóa cũng không phải là có đúng 72 phép biến hóa. Mà là chỉ là một con số ước lượng. Môn thần thông này có thể làm cho thân thể giống như là pháp bảo, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại. Nếu tu luyện đến mức tận cùng. Dù là đứng ở đó mặc cho thuần dương pháp bảo thậm chí tiên thiên linh bảo bổ chém, cùng lắm tóe ra chút lửa, như không thương tổn mảy may. Con mắt Kỷ Ninh nóng lên. Thuần dương pháp bảo tiên thiên linh bảo chém vào cũng chỉ bắn ra chút lửa. Quá không hợp thói thường rồi. Môn thần thông này có gánh nặng rất lớn đối với thân thể, cho nên phải có thân thể thần ma mới có thể tu luyện. Mà lại phải thần ma luyện thể đạt tới cấp đầu nguyên thần mới có thể bắt đầu tu luyện đệ nhất chuyển. Cấp đầu nguyên thần thần ma có thể tu luyện đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển. cấp độ phản hư thần ma có thể tu luyện để tứ chuyển, để ngũ chuyển, để lục chuyển. Cấp độ thiên thần có thể tu luyện để thất chuyển, để bát chuyển, để cửu chuyển. Một khi luyện thành để tam chuyển, thân thể cũng đủ để so sánh pháp bảo tiên giai, mặc dù là thiên tiên cũng khó đả thương được. Một khi luyện thành để lục chuyển, thân thể cũng đủ để so sánh với pháp bảo thuần dương, lúc tranh đấu có thể để lại uy danh trong tam giới rồi. Một khi luyện thành để cửu chuyển, thân thể tựa như pháp bảo thuần dương cực kỳ cứng rắn, tựa như linh bảo tiên thiên trung phẩm, thật sự cũng có thể coi là kim cương bất hoại, chính thức có thể tung hoành tam giới, nếu không gặp phải đại năng giả thì không thể thụ thương, mặc dù là đại năng giả cũng cần thủ đoạn đặc biệt mới có thể phá thân thể kim cương bất hoại này. Dòng chữ miêu tả ở phía trên làm Kỷ Ninh sợ hãi thán phục không thôi. Lợi hại, lợi hại. Con người luyện chế pháp bảo có nhân giai, địa giai, thiên giai, tiên giai, thuần dương 5 cấp độ, trong đó pháp bảo thuần dương là cực hạn của pháp bảo mà con người có thể làm ra. Phía trên thuần dương pháp bảo là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo sinh ra từ trong trời đất. Tuy nhiên cũng không có nghĩa rằng tiên thiên linh bảo so với thuần dương pháp bảo thì mạnh mẽ hơn. Con người luyện chế ra thuần dương pháp bảo cũng có uy lực không hợp với thói thường, thậm chí còn có trường hợp hóa tan một vài kiện tiên thiên linh bảo để điều chế thuần dương pháp bảo, ví dụ như trích tinh phủ được dung hợp từ vài kiện tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo cũng chia ra cấp độ, lần lượt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Cực hạn của pháp bảo thuần dương có thể so sánh với linh bảo tiên thiên trung phẩm. Đây chính là pháp bảo. Kỷ Ninh cảm thán. Đem thân thể tu luyện giống như tiên thiên linh bảo, khó trách người được xưng tụng là kim cương bất hoại, thì đại năng giả trong tam giới cũng phải cần có thủ đoạn đặc biệt mới có thể phá thần thông này. Soạt. Kỷ Ninh tiếp tục lật xem. Môn thần thông này có lẽ do người đứng đầu Phật môn và đạo môn tạo ra. Sáng chế một môn thần thông có thể đạt tới cấp độ của bàn cổ đại thần. Dựa theo những người đứng đầu Phật môn và đạo môn, môn huyền công này có thể có tới thập nhị chuyển mở ngoặc tròn, 12 tầng đóng ngoặc tròn. Cấp độ của nguyên thần thần ma trước tam chuyển, cấp độ của phản hư thần ma là từ đệ tứ tới đệ lục chuyển, cấp độ thiên thần là từ đệ thất đến đệ cửu chuyển, cấp độ chân thần là từ đệ thập tới đệ thập nhị chuyển. Chân thần bên trong tam giới. Thi triển môn thần thông này, thần thể có thể so sánh được với cấp độ của bàn cổ. Dù là suy đoán như vậy, nhưng rút cuộc mất bao năm tháng vẫn chỉ có thể tạo ra để cửu chuyển, không có cách nào lên cao hơn. Vì vậy, môn thần thông này chỉ có cửu chuyển mở ngoặc tròn, 9 tầng đóng ngoặc tròn. Nhìn qua nội dung, Kỷ Ninh lập tức sợ hãi thán phục. Nguyên lai bát cửu huyền tông còn có lai lịch nhường này, thì ra là những người đứng đầu Phật môn và đạo môn tạo ra. Bàn cổ. Khai thiên lập địa bàn cổ sao? Kỷ Ninh cảm thán, muốn thần thể thi triển thần thông có thể đạt tới cấp độ bàn cổ quá điên cuồng. Những đỉnh cao trong tam giới cuối cùng cũng chỉ sáng chế ra đến để cửu chuyển mà thôi. U, V, Quy, Quy. Mơ, môn thần thông này hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng là đệ nhất thần thông dưới chân thần trong tam giới. Kỷ Ninh âm thầm gật đầu. Đệ nhất thần thông phía dưới chân thần trong tam giới. Nhìn một lúc, Kỷ Ninh phát hiện bát cửu huyền công cùng trích tinh thủ của chính mình rất giống nhau. Trích tinh thủ đệ nhị chuyển có thể so sánh với pháp bảo tiên giai. Đệ tam chuyển có thể so sánh với pháp bảo thuần dương. Đệ tứ chuyển có thể so sánh với pháp bảo thuần dương cực hạn tiên thiên trung phẩm. Đệ ngũ chuyển có thể so sánh với tiên thiên cực hạn. Đệ lục chuyển một đôi tay có thể đạt tới trích tinh thần, rồi có thể dùng cánh tay trực tiếp tiêu diệt một thế giới. Trong đại năng giả tam giới, trích tinh thủ của tam thọ đạo nhân mới có uy danh như vậy. Mới có thể ở trong trận hảo kiếp kia chém giết tồn tại cấp độ thần ma đạo tổ. Trích tinh thủ của ta chỉ là tu luyện một đôi tay, mà bát cửu huyền công lại tu luyện mỗi chỗ ở toàn thân. Kỷ Ninh minh bạch hai điều này là khác nhau. Bởi vì bát cửu huyền công cũng chỉ có cấp độ thiên thần, cho nên chỉ có thể được xưng đệ nhất phía dưới chân thần trong tam giới. Mà trích tinh thủ bởi vì có cấp độ chân thần cấp độ, mới được xưng là thần thông bài danh trong top 10 của tam giới. Kỷ Ninh xem hết bản bát cửu huyền công rồi đặt sang một bên, lại lật xem những thứ sách vở khác. Hình Thiên Diệt Thế Phủ cũng được một đại năng giả tên là Hình Thiên sáng chế ra, bất quá cũng coi như một loại thần thông, bởi vì phủ pháp này cùng với hậu nghệ tiến thuật đồng dạng đều phải có khả năng vận dụng thần lực. Phải dùng thần lực phức tạp cùng với phủ pháp này mới có thể có uy năng của Hình Thiên Diệt Thế chân chính. Môn thần thông này, 5 trong 100 thần thông đứng đầu tam giới. Lô Thi Thần. Đây là pháp môn thân thông của Phật Tổ, uy năng rất lớn, tu luyện đến giai đoạn chân thần cũng chỉ yếu hơn bát cửu chuyển huyền tông chút ít, bất quá bát cửu huyền tông cần đại lượng bảo vật. Từ xưa đến nay, tu luyện bát cửu huyền tông đến để cửu chuyển ít càng thêm ít. Mà thần thông Lô Thi Thân này tuy có cấp độ uy lực chênh lệch chút ít, nhưng cũng không cần nhiều loại bảo vật, chỉ cần dốc lòng tu luyện là tựu thành. Lôi Thần Nhãn. Môn thần thông này cũng hấp dẫn ánh mắt của Kỷ Ninh. Bởi vì trước đó Kỷ Ninh đã tu luyện qua Lôi Thần Chi Nhãn, Lôi Thần Chi Nhãn chỉ có thể coi là căn bản của Lôi Thần Nhãn mà thôi. Lôi Thần Nhãn một khi tu đã luyện thành, một khi thi triển ra Thần Nhãn, hoàn toàn có thể quan sát thần duyệt u minh, hết thảy mọi thức trước Thần Nhãn đều không thể che giấu, ẩn trốn. Hơn nữa tu luyện đến mức tận cùng có thể phát ra tử tiêu thần lôi, ngay cả thân thể kim cương bất hoại cũng không dám để tử tiêu thần lôi bổ chúng. Đương nhiên cũng giống với phần đông thần thông đỉnh cao, muốn tu luyện cực kỳ khó khăn, có thể phóng xuất ra tử tiêu thần lôi cũng là khó càng thêm khó. Bàn tay Phật Quốc. Đây cũng là một đại thần thông của Phật môn, cũng có thể tu luyện đến cấp độ chân thần. Nếu như tu luyện đại thành, trong lòng bàn tay sẽ tồn tại một đại thế giới, một chưởng đánh ra, liền có uy lực của một đại thế giới. Nếu như địch nhân rơi vào chính giữa trong tay, thì khó có thể thoát ra ngoài lòng bàn tay. Bởi vì này bàn tay có chứa một thế giới to lớn. Đương nhiên so sánh với trích tinh thủ thì vẫn yếu hơn chút ít. Trích tinh thủ tu luyện đến mức tận cùng có thể đơn giản tiêu diệt một đại thế giới. Lục Thiên Kiếm Trận. Đây là pháp bảo kiếm trận chính thức. Như Tiểu Thiên Kiếm Trận có thể coi như là pháp bảo kiếm trận, bất quá so sánh với Lục Thiên Kiếm Trận này thì kém xa. Lục Thiên Kiếm Trận phức tạp dị thường, cần luyện chế ra một Lục Thiên Kiếm đồ phối hợp trọn vẹn 9981 chuôi tiên kiếm. Uy năng to lớn, trong tam giới trong cũng là kiếm trận đỉnh cấp, bất quá muốn tạo ra kiếm đồ, nhất định phải có thực lực đạo tổ mới được. Xem đến đây ánh mắt Kỷ Ninh bắt đầu hỗn loạn. Thần thông có bát cửu huyền công, hậu nghệ tiến thuật, hình thiên diệt thế phủ, lô thi thân, lôi thần nhãn, bàn tay Phật quốc, trúc long chi nhãn, khoảng tầm 9 loại. Những thứ bí thuật, pháp trận khác có khoảng 10 loại. Ô vậy mà không có kiếm thuật đơn thuần, đao thuật, tiến thuật, phủ pháp sách vở. Kỷ Ninh phát hiện điểm này, như hậu nghệ tiến thuật kia thực sự không phải là kiếm thuật đơn thuần, trong đó còn có thần lực phức tạp vận chuyển ảo diệu, cho nên hậu nghệ tiến thuật có thể xem như một loại thần thông. Hình thiên diệt thế phủ cũng coi như là thần thông. Nếu như đem thần lực bên trong vận chuyển một cách ảo diệu ra ngoài, hậu nghệ tiến thuật, hình thiên diệt thế phủ chỉ sợ cũng để lại tại thần tiên cung tầng thứ 9 mà thôi. Tế Điên ở một bên cười tủm tỉm nhìn, hắn nhìn ra Kỷ Ninh hoàn toàn bị những thứ pháp môn này hấp dẫn. Như bàn tay Phật Quốc, lôi thần nhãn, bát cửu huyền tông, hậu nghệ tiến thuật, trúc long chi nhãn, năm thứ này Kỷ Ninh đều mơ tưởng một bàn tay ở chính giữa có thể chứa một đại thế giới. Một đại thế giới hoàn toàn thuộc về mình, Kỷ Ninh có thể không muốn sao? Lôi thần nhãn, chính mình sớm đã có căn bản là lôi thần chi nhãn rồi. Bát cửu huyền tông càng là phải có, dù sao con đường tu luyện rất khó, có thể tu luyện đến cấp độ thiên thần đã có thể so sánh với Lã Đồng Tân và rất nhiều tồn tại khác, xem như cường giả bên trong tam giới. Nếu muốn tiến một bước trở thành chân thần đạt tới cấp độ đại năng giả như Tam Thọ Đạo Nhân thật sự quá khó khăn. Cho nên tam giới đệ nhất thần thông dưới chân thần Bát Cửu Huyền Tông là phải có. Sư đệ. Tế Điên mở miệng. Nhị sư huyên. Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại. Ngươi cũng đã biết, pháp môn tam giới trong cung thực sự không phải là ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mỗi đồng môn đều ở tại đây chọn mấy môn mà thôi. Tế Điên nói. Ta biết rõ. Kỷ Ninh gật đầu, Ngân Nguyệt, Khương Quân hai vị sư huyên đều nói với ta rồi. Bí thuật thần thông tam giới trong cung, học trước 2-3 dạng, Bồ Đề lão tổ sẽ cấm học tiếp. U, V, Quy, Quy, Mơ đừng ham hố. Tế Điên gật đầu, tại đây bất luận môn thần thông nào tu luyện đến mức tận cùng đều có thể tung hoành tam giới, giả như lôi thần nhãn tu luyện đến mức tận cùng có thể điều khiển tử tiêu thần lôi. Cho nên nếu ham hố, mỗi một môn đều tu luyện đều không đến mức tận cùng, cũng chỉ là một kẻ song nhân mở ngoặc tròn biết mỗi thứ một chút mà không tinh đóng ngoặc tròn. Mà tinh thông một môn, tu luyện đến mức tận cùng cũng đủ để tung hoành tam giới. Kỷ Ninh gật đầu, hắn hiểu được đạo lý này. Kỷ Ninh cẩn thận nghĩ ngợi. Trong cung ta chọn nó. Kỷ Ninh lúc này cầm lên một bản tóm lược, đúng là Bát Cửu Huyền Tông. Thần thông đứng đầu tam giới chỉ dưới chân thần, Kỷ Ninh nhất định muốn chọn. Tế Điên cười gật đầu, tốt, ngươi nhìn khảo nghiệm xem. Vâng. Lúc này Kỷ Ninh mở ra tờ thứ nhất của bản tóm lược Bát Cửu Huyền Tông, nhìn kỹ nội dung khảo nghiệm, xem xét một hồi Kỷ Ninh liền nhướng mày, cái này nếu so sánh với việc học Trúc Long Chi Nhãn thì khó hơn không biết bao nhiêu lần rồi, muốn học Trúc Long Chi Nhãn dù sao cũng chỉ là quét dọn con đường xuống núi mà thôi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 367 phản hư. Khảo nghiệm chỉ có vẹn vẹn hai hàng chữ hạ giới thu một gã đệ tử mang đại công đức trong người, ít nhất công đức sinh kim quang trăm trượng. Giết 10 tên địa tiên tán tiên tội nghiệt quấn thân, ít nhất tội nghiệt sinh huyết quang trăm trượng. Cái này, Kỷ Ninh nhíu mày. Bảo mình thu đồ để cùng giết người. Ít nhất công đức sinh kim quang mà lại kim quang trăm trượng, cái này quá hiếm thấy. Bình thường người có đại công đức vận khí đều rất tốt, cho nên sẽ sớm bái nhập một vài tông môn, nhưng lại là đại tông môn. Dù sao công đức kim quang bên người, mà lại kim quang ít nhất trăm trượng, loại đệ tử thân có đại công đức này. Càng là đại tông môn, đại tộc lại càng thèm muốn, có người này chính là có thể trấn áp số mệnh. Chẳng lẽ mình phải chém giết để thu đệ tử sao? Về phần giết người, cần biết đám địa tiên tán tiên có tam tai cửu kiếp rất đáng sợ, tội nghiệp càng lớn, uy năng của tam tai cửu kiếp cũng sẽ càng lớn. Cho nên đại đa số địa tiên tán tiên đều khắc chế bản thân, cũng không dám làm ra tội nghiệp quá lớn, thậm chí thường xuyên làm việc thiện. Chỉ có đại ma đầu chính thức, đạo tâm rất cao minh, ma đầu có thực lực ngập trời mới dám tùy ý giết chóc, vô tận tội nghiệp quấn thân loại địa tiên tán tiên này tuyệt đối là không dễ chọc đến. Giết một tên vẫn không được, phải giết 10 tên. Thu đồ để cùng giết người, nhị sư huynh. Kỷ Ninh nhìn về phía Tế Điên đứng ở một bên. Thu người đại công đức làm đồ đệ, dạy bảo hắn, cũng là làm công đức việc thiện. Giết kẻ có tội nghiệp lớn, cũng là đại công đức. Đối với ngươi đều là chuyện tốt. Tế Điên gật đầu, tuy rằng phải hao phí chút thời gian, ngươi cũng không cần sốt ruột, hạ giới chậm rãi tìm kiếm là được, một năm không hoàn thành thì 10 năm cũng đủ rồi. Kỷ Ninh gật đầu, nhưng việc hạ giới thu đồ đệ, giết người phải đi ở đâu, chẳng lẽ đi 3.000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới. Ngươi chưa từng xuất sư, không thể ly khai thế giới động phủ này. Tế Điên nói, cái gọi là hạ giới, chính là đi một phương của thế giới động phủ, một phương này gần như không có chút nào thua kém một phương của đại thế giới. Nếu ngươi chậm rãi đi dạo, thì vạn năm trăm vạn năm cũng không đi hết. Vâng. Kỷ Ninh liền nói ngay cảm ơn nhị sư huynh chỉ điểm, sư đệ sẽ đi ngay. Đi đi. Tế Điên phất phất cây quạt. Kỷ Ninh không vội vã hạ giới, mà trước tiên quay về bên trong tiên phủ của chính mình. Chính giữa tính thất trong thủy phủ. Quanh cửa đóng lại. Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi trên giường U Minh Thủy Ngọc, rất nhanh tâm thần liền yên tĩnh lại, sự kích động khi chứng kiến nhiều pháp môn thần thông trong tam giới cung khi hoàn toàn biến mất. Đương lúc hoàn toàn tỉnh táo, Kỷ Ninh bắt đầu cẩn thận nghĩ lại. Thần thông bí thuật mặc dù nhiều, nhưng nên chuyên tâm. Dù học nhiều hơn nữa, nếu như không chuyên tâm thì cũng vô dụng. Kỷ Ninh tỉnh táo suy tư về những thần thông, bí thuật. Tỳ Lô Thi Thân thì trợ giúp đối với mình quá nhỏ bé. Trưởng Trung Phật Quốc kia tuy rằng uy năng rất cao minh, nhưng đối với người có trích tinh thủ, tu luyện thần thông đó đối với ta cũng không gia tăng thực lực. Kỷ Ninh nhanh chóng loại trừ một môn thần thông, hết thảy cân nhắc từ sở trường đến việc gia tăng thực lực. Có hai môn chắc chắn phải có. Một môn là Bát Cửu Huyền Công, một khi ta luyện thành Kim Cương Bất Hoại thân thể sẽ giống như pháp bảo. Căn bản cũng không cần tiêu hao thần lực, thần thông bình thường thi triển ra sẽ tiêu hao thần lực, như trích tinh thủ bộc phát ra lực lượng kinh người nhưng thần lực tiêu hao cũng rất kinh người. Song đối với Bát Cửu Huyền Công đạt tới thân thể cửu chuyển Kim Cương Bất Hoại, không phải tiêu hao thần lực sẽ là ưu thế rất lớn, mình đứng đó kẻ khác đều không làm gì được mình. Môn thứ hai là Hậu Nghệ Tiến Thuật, đây cũng là thần thông đánh xa lừng lấy trong tam giới, dù cách vạn dặm, mười vạn dặm, một mũi tên có thể bắn chết đối thủ. Mặc dù mình có thể không đạt tới cấp độ thượng cổ hậu nghệ, chỉ cần khả năng đạt tới thành thứ nhất cũng đã có thể trở thành chỗ dựa để mình tung hoành tam giới rồi. Kỷ Ninh vứt bỏ hết tất cả các pháp môn khác trong tam giới cung. Bát Cửu Huyền Công chủ phòng ngự Kim Cương Bất Hoại, lại không cần thiết hao tâm tổn sức. Hậu Nghệ Tiến Thuật chủ đánh xa bài danh trong 10 thần thông đứng đầu tam giới. Trích Tinh Thủ chủ cận chiến đồng dạng là 10 thần thông đứng đầu trong tam giới. Phòng ngự đánh xa cận chiến. Đã đủ rồi. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, nếu như sư phó cho phép, ta lại chọn thêm Trúc Long Chi Nhãn kia. Trúc Long Chi Nhãn, không phải phòng ngự, không phải đánh xa, không phải cận chiến, mà là một loại thủ đoạn phụ trợ cực kỳ lợi hại. Chọn nó một là có thể phụ trợ, quan trọng hơn là môn thần thông này có khảo nghiệm vô cùng dễ dàng, chỉ là quét dọn đường xuống núi mà thôi. Bất quá bây giờ Kỷ Ninh cũng không dám chọn. Ai cũng không biết Bồ Đề Lão Tổ cho phép mình được chọn mấy môn trong tam giới cung. Nếu mình chọn Bát Cửu Huyền Công và Trúc Long Chi Nhãn, sau đó Bồ Đề Lão Tổ lại không cho mình chọn nữa, lúc đó mới khổ. Trước chọn Bát Cửu Huyền Công, tiếp theo chọn Hậu Nghệ Tiến Thuật, cuối cùng là Trúc Long Chi Nhãn. Thế nhưng tại sao trong cung tam giới lại không có thần thông độn thuật? Kỷ Ninh nhíu mày nghi hoặc. Phong Dực Độn Pháp chẳng qua là căn bản của thần thông già lâu La Chi Dực được đơn giản hóa ở trên Phương Thốn Sơn 30 năm, với nhãn lực của hắn bây giờ, Phong Dực Độn Pháp lại quá yếu, căn bản không đủ để hắn sử dụng. Kỷ cũng tu luyện Phong Dực Độn Pháp tới Đại Thành, nhưng vẫn còn quá thấp. Đợi lần sau lúc đi gặp sư phó, mời sư phó chỉ điểm, dạy ta một môn thần thông độn thuật. Kỷ Ninh thầm nghĩ, thật sự không được, phải đi Thần Tiên Cung tìm một môn thần thông độn thuật. Trong Thần Tiên Cung cũng có rất nhiều thần thông. Lúc trước Kỷ Ninh một lòng học kiếm thuật, sách vở nào khác trong Thần Tiên Cung cũng không chọn, nghĩ thầm muốn chọn trong Tam Giới Cung, nhưng ai có thể tưởng tượng được trong Tam Giới Cung lại không có thần thông độn thuật. Đi trước cầu sư phó cầu không được. Thì phải đi Thần Tiên Cung tìm một môn thần thông độn thuật, dù là môn thần thông bình xem như bình thường trong tam giới, nhưng thật sự so với Phong Dực Độn Pháp thì đã tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần rồi. Vù! Kỷ Ninh ngồi trên giường U Minh Thủy Ngọc, bên cạnh xuất hiện một làn sương mù ngưng tụ thành một bóng người, là Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen, đệ nhị nguyên thần của Kỷ Ninh. Đệ nhị nguyên thần của mình cũng nên bước vào cảnh giới phản hư địa tiên thôi. Ở trên phương Thốn Sơn 31 năm, đệ nhị nguyên thần của Kỷ Ninh vẫn đình trệ tại nguyên thần viên mãn, vẫn như vậy bởi vì sư phụ Bồ Đề Lão Tổ đã từng nói qua với Kỷ Ninh: Kỷ Ninh, ta biết ngươi ở trong đại hội tiên duyên được 1.000 vạn cân nguyên dịch thể, tuy nhiên đệ nhị nguyên thần của ngươi không thể vội vã đột phá, đệ nhị nguyên thần này của ngươi là nhất khí nguyên thủy châu, trời sinh đối với thủy hành mở ngoặt tròn đạo của nước đóng ngoặt tròn có cảm ngộ rất tốt. Mặc dù cùng là giai đoạn nguyên thần, cảm ứng đạo của bản thể ngươi so với đệ nhị nguyên thần là khác nhau. Cho nên giai đoạn nguyên thần của đệ nhị nguyên thần nên dừng lại ít nhất 10 năm. Vâng. Lúc ấy Kỷ Ninh cung kính đáp. Bất quá đúng như lời sư phụ nói, đệ nhị nguyên thần có cảm ngộ rất cao đối với thủy hành. Hiện nay ngoại trừ kiếm đạo, thì thủy hành của Kỷ Ninh là cao nhất. Cao hơn nhiều so với hỏa hành, cuối cùng mới là phong hành càn khôn đại đạo. Bởi vì có được chỗ tốt, lại thêm trên núi Phương Thốn căn bản không có chém giết gì, cho nên Kỷ Ninh một mực không vội vã đột phá, mà là tận lực để cho đệ nhị nguyên thần tại giai đoạn nguyên thần dừng lại càng lâu. Sư phó bảo ít nhất 10 năm, Kỷ Ninh dừng lại vượt qua 30 năm, bây giờ muốn xuống núi chém giết rồi. Tán tiên địa tiên muốn giết không phải loại bình thường, đều là những kẻ tội nghiệt quấn thân, đại ma đầu đáng sợ có huyết quang trăm trượng. Tất nhiên Kỷ Ninh muốn chuẩn bị đầy đủ, để cho đệ nhị nguyên thần đạt tới giai đoạn phản hư. Kỳ thật trong 31 năm, đệ nhị nguyên thần cũng một mực tu luyện Bắc Minh Kinh, chẳng qua là Bắc Minh Kinh lại là pháp môn do Đại La Đạo Tổ sáng chế, đệ nhị nguyên thần khổ tu 31 năm. Vẫn như cũ dừng lại ở nguyên thần viên mãn, chưa từng đạt tới cực hạn. Nếu như lúc trước học công pháp thủy nguyên chú của Hắc Bạch học cung, về sau đạt tới nguyên thần viên mãn, tu luyện thêm 30 năm chắc có thể đột phá phản hư địa tiên rồi. Dựa theo dự đoán, chậm rãi tu luyện không cần bất luận linh đan, nguyên dịch thể gì, tối thiểu nhất phải mất 8-90 năm mới có thể đạt tới phản hư tiền kỳ. Vèo. Một bình ngọc bay ra, hạ xuống mặt đất phía trước, nắp bình tự động mở ra. May mắn ta có 1.000 vạn cân nguyên dịch thể. Tâm ý của hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh khẽ động, một dòng nguyên dịch trực tiếp từ bình ngọc bay ra, vẹn vẹn to bằng ngón tay. Lúc bay đến gần hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh, xung quanh liền xuất hiện vòng xoáy vô hình. Những thứ nguyên dịch thể này như thủy triều bay vào bên trong vòng xoáy rồi biến mất không thấy. Ở bên trong nhất khí nguyên thủy châu của hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh là không gian tử phủ mênh mông, trong hải dương nguyên lực đang có một con quy xà lớn, trên lưng con quy xà có một ngọn lửa đang cháy, ngọn lửa này chính là nguyên hỏa. Oanh long long! Hải dương tử phủ dậy sóng mãnh liệt, tinh hoa nguyên lực bay về phía không trung. Trên bầu trời vô số vì sao hướng xuống bắn ra từng vầng sáng, tất cả đều hội tụ ở phía trên quy xà, trong lúc nhất thời nguyên hỏa trên lưng quy xà bùng cháy xùi xùi xùi. Nguyên hỏa cháy mãnh liệt, thậm chí quy xà còn phát ra thanh âm hi, y, y, y, y. 10 vạn cân nguyên dịch thể, 20 vạn cân, 30 vạn cân. Không ngừng bị luyện hóa, cảnh giới càng cao, tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn. Nguyên hỏa càng ngày càng mãnh liệt. Một hồi lâu sau, tách, dường như có hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm trên lưng quy xà, trong ngọn lửa nóng bỏng ngút trời lại có một đóa kim liên mảnh khảnh chập chờn sinh trưởng bên trên mai rùa. Mai rùa giống như thổ nhưỡng. Nguyên hỏa giống như ánh mắt trời, hơi nước. Kim liên chập chờn chậm rãi sinh trưởng. Một cây kim liên vô cùng nhỏ bé, cùng nguyên hỏa ngập trời và quy xà to lớn bên cạnh, thế nhưng nguyên lực vần quanh bên cạnh kim liên kia lại vô cùng tinh thuần, vượt xa nguyên lực lúc trước. Đồng thời toàn bộ con quy xà cực lớn cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, đại lượng tinh hoa không ngừng hội tụ truyền vào cây kim liên, để cây kim liên chập chờn này không ngừng sinh trưởng, càng lúc càng lớn,

Nếu như là tu tiên giả, càng là tu tiên giả lợi hại, lại càng cực kỳ cẩn thận. Nam tử cao lớn nhíu mày, chẳng lẽ là phàm nhân? Ác Long Giang tuy nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có một bộ phận nguy hiểm mà thôi. Thường xuyên có một vài gã phàm nhân ngu ngốc muốn hiển lộ dũng khí, hoặc là một kẻ điên cuồng đi thuyền trên Ác Long Giang. Đã từng có tên phàm nhân vận khí cực tốt, đi thuyền trên Ác Long Giang mấy tháng mà vẫn còn sống trở lại. Đại ca, thiếu niên kia đã tới. Thiếu nữ áo tím kinh hô. Chỉ thấy thiếu niên mặc gia thú trên thuyền đang xuôi dòng nước chảy, bỗng nhiên khoe động mái chiều ngược dòng, nhích lại gần bờ sông bên này. Hai tay Kỷ Ninh lay động mái chèo, cười tủm tỉm nhìn về phía đoàn người đang đứng trên bờ sông phía xa. Thần thức của hắn đã sớm phóng thích bao phủ toàn bộ khu vực, chỉ thấy trong nhóm người kia có một nữ bộc tản ra kim quang, công đức kim quang bao phủ trọn vẹn phạm vi 300 trượng, khiến cho người ta kinh hãi vô cùng. Vận khí của ta lại tốt như vậy, nhanh như thế đã phát hiện ra một người mang đại công đức. Kỷ Ninh vui sướng vô cùng. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 369 dư nghiệt của Kỳ Quốc. Sau khi tới Tinh Châu, Kỷ Ninh xuôi dòng trên Ác Long Giang, trên đường không quên dùng thần thức dò xét. Đã qua gần nửa tháng, đến cả một kẻ có tội nghiệt lớn, hay một người mang đại công đức mà hắn cũng không phát hiện ra. Hôm nay nhàn nhã rong chơi nằm trên thuyền gỗ thổi sáo trúc. Ai ngờ vậy mà lại phát hiện một người mang đại công đức. Lạch cạch. Mái chèo lay động, thuyền gỗ cập bờ. Kỷ Ninh từ trên thuyền nhảy lên bờ. Đám người hoàng tộc Kỳ Quốc thấy Kỷ Ninh lên bờ vụng về như thế, càng thêm khẳng định đó là một phàm nhân. Kẻ yếu nhất trong bọn họ là tu sĩ tử phủ, làm sao lại để phàm nhân vào mắt, không ngờ gã phàm nhân này lại đi về phía bọn họ. Đại ca, hắn đi về phía chúng ta. Hắc Y thiếu nữ truyền âm nói. Một tên tiểu phàm nhân, nếu như đang ở trong hoàng cung lúc trước, dám lại gần ta, đã bị giết từ lâu rồi. Trong mắt thiếu nữ bỗng có chút lệ khí, trốn tránh nhiều năm như vậy, trong nội tâm nàng tràn đầy oán hận. Đừng manh động. Thanh niên cao lớn cầm đầu trực tiếp phóng xuất ra khí tức uy áp. Hắn là người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ, đạt tới cấp độ vạn tượng. Uy áp vô hình tràn ra. Nếu là phàm nhân, sẽ bị khí tức của vạn tượng chân nhân chèn ép đến mức run rẩy, sợ hãi vô cùng. Chúng ta đi. Sau khi phóng ra khí tức uy áp, thanh niên cao lớn cùng hai muội muội và đám tôi tớ hộ vệ hướng về phía Ác Long Giang, đang trong lúc chạy trốn chết này, bọn họ cũng chẳng thèm đối phó với một gã phàm nhân. Hặc hặc. Bỗng nhiên tiếng cười vang lên. Ba huynh muội cùng với một đám thuộc hạ đều kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên mặc quần áo gia thú mà bọn họ cho là phàm nhân kia đang đứng cười. Đám người chạy trốn của hoàng tộc Kỳ Quốc đương nhiên lập tức hiểu ra thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải là phàm nhân, nếu là phàm nhân thì đã sớm run rẩy nằm rạp trên mặt đất rồi. Oanh! Một luồng uy áp vô hình cường đại từ trên người Kỷ Ninh phóng thích ra, như những cơn sóng lớn mãnh liệt trực tiếp bao phủ đám người hoàng tộc Kỳ Quốc. Đám người hoàng tộc Kỳ Quốc ai nấy đều biến sắc. Gã thiếu niên thổ dân này, đâu phải là phàm nhân, căn bản hắn là một tồn tại vượt xa tưởng tượng của bọn chúng. Tại Hạ Thạch Phong, những người này đều là gia quyến của vãn bối, xin hỏi tiền bối là. Hoàng tử cao lớn kia liền cung kính nói, đồng thời trên ngón tay đột nhiên xuất hiện một ít bọt nước, hắn giả bộ lấy tay lau lên mắt, trên thực tế là bôi bọt nước trên ngón tay lên mắt. Hoàng tử này ngẩng đầu nhìn kỹ lại, liền thấy chấn động của nguyên lực phát ra trên người thiếu niên thổ dân trước mặt, lúc này mới truyền âm cho hai muội muội đứng cạnh Như Ngọc, Như Hồ, khí tức của thiếu niên thổ dân kia hẳn là cấp độ nguyên thần viên mãn. Hơn nữa nhìn hắn chưa hẳn đã có ác ý, chúng ta không thể địch lại được, bảo vật phòng thân chúng ta mang theo nếu dùng một kiện sẽ mất đi một kiện. Đã hiểu đại ca. Hắc Y thiếu nữ truyền âm trả lời. chỉ là một tên nguyên thần đạo nhân mà thôi, nếu như phụ hoàng của chúng ta vẫn còn, liệu tên nguyên thần đạo nhân trước mặt còn kiêu ngạo được hay không chứ? Trong nội tâm thiếu nữ áo tím không hề sợ hãi. Bọn họ dù sao cũng là hoàng tộc, tuy rằng đã mất nước, nhưng cũng mang theo không ít bảo vật. Mấy chục năm bọn chúng bị đuổi giết liên tục mà vẫn còn sống đến bây giờ, cũng có thể chứng minh năng lực chạy trốn của bọn chúng. Hiển nhiên một tên nguyên thần đạo nhân độc hành chỉ cần hao phí chút ít bảo vật, bọn họ nắm chắc khả năng đào tẩu. Ta tên là Bắc Minh, gặp nhau chính là hữu duyên. Kỳ Ninh phóng thích uy áp, nói. Nếu các ngươi coi trọng con thuyền gỗ này của ta thì cùng lên uống vài chén rượu nhạt. Kỳ Ninh nhìn ra được, đám người trước mắt kia đi tới Át Long Giang, hiển nhiên là phải ngồi thuyền. Tuy nhiên, với thanh danh của Át Long Giang, 9 người trước mắt này, vẹn vẹn chỉ có 1 vạn tượng chân nhân, 8 người khác đều là tu sĩ tử phủ. Làm sao dám đi thuyền trên Át Long Giang? Người khác sợ Át Long Giang này, nhưng Kỷ Ninh là đệ tử của Bồ Đề Lão Tổ, lúc nhàn rỗi nói chuyện phiếm cùng các sư huynh cũng biết một ít chuyện bí mật của Tà Nguyệt Đại Thế Giới, tất nhiên không sợ Át Long Giang. Nếu Bắc Minh tiền bối đã có lời mời, chúng ta tất nhiên phải tuân theo. Hoàng tử lúc này đáp, bọn họ vốn cũng phải đi thuyền, nếu đã có 1 gã đạo nhân nguyên thần viên mãn đồng hành, không khéo còn có thể giúp đỡ bọn họ một chút. Ầm ầm. Kỷ Ninh chỉ một cách về phía xa. Thuyền gỗ vốn đậu ở bờ sông liền biến lớn, biến thành 1 chiếc thuyền lớn gần 100 trượng, cả đoàn người lần lượt lên thuyền. Trên bung thuyền cũng xuất hiện bàn dài, rượu ngon, linh quả. Mời ngồi. Kỷ Ninh trực tiếp ngồi trên ghế chủ vị. Hoàng tử, 2 công chúa cũng lần lượt ngồi xuống, những tên thủ hạ khác đều đứng. Thạch Phong. Ánh mắt của Kỷ Ninh rơi trên thiếu nữ tôi tớ có công đức kim quang trên người, công đức kim quang, mà kim quang lại như sóng biển mãnh liệt mênh mông vô cùng trọn vẹn 300 trượng. Nếu như ở trên địa cầu, 1 vài sông lớn cũng rộng như vậy. Có thể tưởng tượng được công đức kim quang của thiếu nữ này kinh người đến mức nào. Đây là nữ bộc của ngươi. Kỷ Ninh chỉ vào thiếu nữ tôi tớ đứng sau lưng thiếu nữ áo tím. Hoàng tử cười cười, đúng vậy. Nàng tên là gì, lai lịch ra sao, nói qua cho ta một chút. Kỷ Ninh nói thẳng trong mắt Kỷ Ninh. Mang thiếu nữ kia đi khỏi đám người này không khó, tuy nhiên dù sao đây cũng là lần thu đồ đệ chính thức đầu tiên của hắn, đương nhiên Kỷ Ninh phải khảo sát qua tâm tính của thiếu nữ nô bộc này. Công đức kim quang là một chuyện, tâm tính của thiếu nữ nô bộc này như thế nào còn rất khó nói. Nếu như tâm tính không tốt, thà rằng Kỷ Ninh lại đi tìm một người đại công đức người khác. Nàng tên là Kỳ Tiểu Vũ, vốn là một thổ dân. Hoàng tử cười nói, là trưởng bối của ta phát hiện ra tư chất của nàng không tệ, lúc nàng còn nhỏ đã thu nàng làm đồ đệ, sau đó lại dạy bảo nàng pháp môn tu luyện. Trưởng bối trong nhà rất sủng ái nàng, mặc dù là nữ bộc trên thực tế lại giống như sư muội của ta. Kỳ Tiểu Vũ lông mi Kỷ Ninh khẽ động. Kỷ Ninh nhìn sang, dung mạo của Kỳ Tiểu Vũ cũng coi như xinh đẹp. Tuy rằng không bằng Dư Vi, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân rồi. Hơn nữa ánh mắt kiên định, hiển nhiên đạo tâm cũng không tệ. Kỳ Tiểu Vũ, ngươi tới đây, ngồi ở đây. Kỷ Ninh vung tay lên, ở bên cạnh lại xuất hiện bàn dài, rượu ngon, linh quả. Kỳ Tiểu Vũ đứng ở đó, có chút chần chờ, nhìn về phía hoàng tử công chúa. Hoàng tử phân phó nói Bắc Minh tiền bối đã bảo còn không qua. Vâng. Lúc này Kỳ Tiểu Vũ mới ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn dài, nhưng lại không hề uống rượu, ăn linh quả. Kỳ Ninh nhìn Kỳ Tiểu Vũ, hắn cảm giác được thiếu nữ này có một loại lực hấp dẫn vô hình, làm cho người ta không kìm lòng được muốn thân cận. Đây là người có đại công đức sao? Vừa nhìn thấy nàng ta đã sinh ra hảo cảm. Tiểu Vũ. Kỷ Ninh mở miệng nói. Bắc Minh tiền bối. Kỳ Tiểu Vũ cung kính muôn phần. nói cho ta một chút về chuyện quá khứ của ngươi, sự tình từ nhỏ đến lớn. Kỳ Ninh nói. Kỳ Tiểu Vũ nhìn về phía hoàng tử, công chúa. Kỳ thật yêu cầu này của Kỳ Ninh có chút quá mức, song hoàng tử công chúa cũng không muốn đắc tội với Kỳ Ninh. Cái này là thực lực mạnh thì có chỗ tốt, Kỳ Ninh chỉ cần không quá phận, như vậy hoàng tử công chúa cũng sẽ không quá so đo. Hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Tiểu Vũ liền nói ngay bẩm tiền bối, tiểu nhân từ nhỏ sống ở một bộ lạc có mấy vạn người tên là Thanh Nhai, tộc trưởng của bộ lạc là Thái Gia Gia mở ngoặc tròn ông đóng ngoặc tròn của tiểu nhân, khi ta còn bé rất vô ưu vô lự, vui vẻ. Càng nói trên mặt Kỳ Tiểu Vũ càng lộ vẻ hạnh phúc. Thế nhưng về sau bộ tộc lọt vào tập kích của đại yêu, tộc nhân của bộ lạc không thể không chạy tan tác, thân nhân của tiểu nhân cũng đã chết hết. Lúc tiểu nhân đang hoảng sợ chạy trối chết thì gặp sư phó. Ở đằng kia Kỷ Ninh yên lặng lắng nghe. Đã đạt tới cấp độ này Kỷ Ninh có thể cảm ứng rõ ràng thần hồn của Kỳ Tiểu Vũ. Kỳ Tiểu Vũ có nói dối hay không Kỷ Ninh đều có thể phán định. Trong lúc Kỳ Ninh hiển lộ thực lực đơn giản mời hoàng tộc Kỳ Quốc lên thuyền, hỏi thăm Kỳ Tiểu Vũ, trong hư không cách nơi này hơn vạn dặm đang có một chiếc thuyền lớn màu đen lướt đi, trên thuyền hiện lên thân ảnh của 12 người mặc áo giáp màu đen. Trên thuyền lớn có cắm chiến kỳ, trên chiến kỳ có một đồ án hình đôi cánh rực lửa. Nếu như là yêu quái bản thổ, đám tu tiên giả sẽ lập tức biết rõ. Đây là một thế lực vô cùng mạnh mẽ, làm cho người ta sợ hãi hỏa dực vệ. Hỏa dực vệ chính là lực lượng mạnh nhất của hỏa dực yêu vương, kẻ yếu nhất trong hỏa dực vệ cũng có cấp độ vạn tượng. Đội trưởng, lũ dư nhiệt hoàng tộc Kỳ Quốc thật giỏi trốn chạy, đã nhiều năm như vậy, bọn chúng còn chưa chết hết, mặc cho hỏa dực vệ chúng ta một mực đuổi giết. Một gã nam tử gầy ốm trên mặt có lân phiến cảm khái nói. Đương nhiên có thể trốn được. Chỉ vẻn vẹn vài vạn năm mà Kỳ Quốc có thể thu được địa bàn trăm vạn dặm, rất nhiều địa tiên tán tiên đại yêu đều bị Kỳ Quốc giết chết, bảo vật của bọn chúng còn không nhiều hay sao? Hơn nữa Kỳ Quốc quật khởi mạnh mẽ như thế, bên ngoài sớm đã có truyền thuyết, hoàng đế khai quốc của Kỳ Quốc đã chiếm được một bảo tàng lớn. Mặc kệ có bảo tàng hay không, nhưng lũ hoàng tộc Kỳ Quốc chạy trối chết này chắc chắn mang theo rất nhiều bảo vật hộ thân, mỗi lần đuổi giết, bọn chúng đều có thể chạy thoát. Hán tử lưng hùm vai gấu mặc áo giáp màu đen nói. Nữ tử xinh đẹp trên đầu có lông vũ đang đứng bên cạnh cười quyến rũ nói đội trưởng, bất luận như thế nào, đám hoàng tộc Kỳ Quốc kia bị hỏa dực về chúng ta đuổi giết không ngớt, người chết càng ngày càng nhiều. Lần đuổi giết trước, một gã nguyên thần đạo nhân còn sót lại của hoàng tộc Kỳ Quốc cũng bị chúng ta giết chết. Hiện tại hoàng tộc Kỳ Quốc chỉ còn lại có một đại hoàng tử và hai công chúa thôi. Bây giờ nguyên thần đạo nhân của bọn chúng cũng đã chết, thời khắc diệt vong không còn xa nữa. Nếu chúng ta có thể giết đại hoàng tử và hai công chúa chắc chắn sẽ lập được công lớn. Tuy rằng dư nhiệt Kỳ Quốc có thực lực rất yếu, nhưng dù sao cũng là những người còn sót lại của hoàng tộc Kỳ Quốc, một ít bảo vật, thậm chí đại lượng báu vật của Kỳ Quốc không chừng đang ở trên người đại hoàng tử. Hả? Bỗng nhiên hán tử lưng hùm vai gấu mặc áo giáp màu đen cả kinh, khẽ đảo tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một con côn trùng đỏ như lửa, con côn trùng này đang báo động. Cự ly của chúng ta chỉ cách lũ dư nhiệt hoàng tộc Kỳ Quốc trong vạn dặm. Trên mặt hán tử mặc áo giáp màu đen lộ rõ vẻ vui mừng. Hạt hạt ha ha, lần này chúng ta nhất định phải bắt lấy lũ dư nhiệt Kỳ Quốc này. Lập nhiều đại công. Bọn chúng ngay cả một tên nguyên thần đạo nhân cũng không có. Vạn tượng chân nhân giết chỉ như thái sau. Phần đông quân sĩ hỏa dực về, mỗi tên đều kích động hưng phấn. Ngoại giới sớm đã có truyền thuyết, lý do Kỳ Quốc quật khởi nhanh như vậy, là vì có được một bảo tàng lớn. Thậm chí đến hỏa dực yêu vương cũng thèm muốn, xuất lính đại quân yêu tộc trực tiếp diệt toàn bộ Kỳ Quốc đoạt đến tay bảo tàng quan trọng nhất của Kỳ Quốc. Về phần dư nhiệt hoàng tộc còn sót lại, Gã hỏa dực yêu vương kia cũng lười truy sát, chỉ phân phó đám thủ hạ đuổi giết mà thôi. Nếu chúng ta giết lũ dư nhiệt kia, bảo vật quan trọng hiến cho yêu vương, những thứ khác. 12 tên quân sĩ hỏa dực vệ nhìn nhau cười, hung quang và vẻ tham lam trong mắt không cách nào che giấu được, yêu vương bạo ngược, quân sĩ dưới trướng cũng bạo ngược vô cùng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 370 hỏa dực vệ. Áp long giang trùng trùng điệp điệp thủy triều như vạn mã lao nhanh. Trên thuyền lớn, sau khi nói chuyện được một lúc Kỳ Ninh đã biết rõ sự tình cô gái tên gọi Kỳ Tiểu Vũ này hoàn toàn chưa tiếp xúc với bên ngoài nhiều lắm, thuần khiết như một tờ giấy trắng. Hơn nữa rõ ràng vô cùng cung kính đối với ba người công tử và tiểu thư kia, luôn nhìn sắc mặt của công tử rồi mới trả lời. Dựa theo như lời của nàng, nàng mới tu luyện 20 năm, người có đại công đức, tư chất chắc chắn rất tốt. Hơn nữa cũng không phải là kẻ ác. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu. Hắn không mong đồ đệ mình phải hoàn mỹ, nhưng ít ra không phải là kẻ ác. Với cảnh giới hiện nay của hắn xem xét thật kỹ một tử phủ tu sĩ tất nhiên là điều rất đơn giản. Ta rất yêu thích Tiểu Vũ. Kỷ Ninh mở miệng nói. Nếu như sư phó lúc trước của Tiểu Vũ đã chết, không biết Thạch Phong ngươi có nguyện ý nhường Tiểu Vũ cho ta làm đồ đệ. Áp long giang sóng biển mãnh liệt, âm thanh ầm ầm vô cùng, nhưng trên thuyền lại rất an tĩnh. Kỳ Tiểu Vũ tiểu cô nương này kinh ngạc muôn phần, lập tức liền lắc đầu, đồng thời nhìn về phía hoàng tử công chúa của mình. Ba người hoàng tử công chúa cũng biến sắc. Gã Bắc Minh này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô gái áo tím cả giận truyền âm. Lại muốn thu Tiểu Vũ làm đệ tử, Tiểu Vũ thân là người mang đại công đức, có thể trấn số mệnh hoàng tộc ta, nào có thể cho một gã nguyên thần đạo nhân như hắn hừ, mặc dù là địa tiên tán tiên muốn thu Tiểu Vũ, cũng không thể đơn giản gật đầu. Huống chi lại là tên Bắc Minh này. Đại ca! Cô gái áo đen cũng truyền âm nói. Làm sao bây giờ Tiểu Vũ tuyệt đối không thể đơn giản nhường đi, nhưng bây giờ gã Bắc Minh này lại muốn thu làm đồ đệ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hoàng tử cũng nhíu mày. Căn cơ của hoàng tộc thâm hậu, lúc trước cũng có nguyên thần đạo nhân thần thức quét qua, tất nhiên sẽ biết công đức của Kỳ Tiểu Vũ kinh người đến mức nào, cho nên ban đầu mới hao phí tâm lực thu Kỳ Tiểu Vũ làm môn hạ, hơn nữa còn ban cho quốc họ Kỳ. Vô cùng sủng ái, khiến cho Kỳ Tiểu Vũ biết ơn vô cùng. Tiểu Vũ là một quân cờ trọng yếu, một gã nguyên thần đạo nhân Bắc Minh. Tuyệt đối không thể nhường cho hắn. Hoàng tử truyền âm nói. Đương lúc đám công chúa hoàng tử hoàng tộc Kỳ Quốc truyền âm lẫn nhau, Kỳ Tiểu Vũ liền nói Bắc Minh tiền bối, ta chịu đại ân của sư phó, không thể phản bội. Nhưng Kỳ Ninh lại nói chỉ cần các ngươi nguyện ý nhường Tiểu Vũ làm đồ đệ của ta, ta sẽ cảm tạ bằng pháp bảo. Hắn vừa nói xong, xung quanh lập tức xuất hiện 10 chuôi phi kiếm thiên giai tản ra từng đợt chấn động mơ hồ, làm cho một đám người ở đây đều cảm nhận được áp bách. 10 thanh phi kiếm thiên giai thượng phẩm, ý các ngươi thế nào? Kỳ Ninh nói. Gã Bắc Minh đạo nhân thoạt nhìn giống như thổ dân. Vậy mà cũng rất giàu có. Thiếu nữ áo tím truyền âm nói. Thiên giai pháp bảo đối với nguyên thần đạo nhân cũng rất quan trọng. Xuất ra tận 10 món cũng không dễ dàng. Xem ra hắn thật sự rất muốn thu Tiểu Vũ làm đồ đệ. Đáng tiếc, đối với hoàng tộc Kỳ Quốc ta mà nói, 10 món phi kiếm thiên giai thượng phẩm thì còn chưa để trong mắt. Hoàng tử truyền âm nói. Ba gã hoàng tử công chúa tuy rằng mặt ngoài giả bộ như kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng rất bình tĩnh. Kỷ Ninh thấy thế nhíu mày, nói tiếp 100 kiện phi kiếm thiên giai thượng phẩm thì sao? Lập tức hơn 100 kiện phi kiếm thiên giai lơ lửng chẳng chịt trên thuyền lớn, mỗi một chuôi phi kiếm thiên giai đều làm cho đội ngũ gồm 10000 tượng chân nhân cùng 8 gã tử phủ tu sĩ có một áp lực thật lớn. Việc này, Kỳ Tiểu Vũ hoàn toàn bối rối, trên trăm kiện phi kiếm thiên giai thượng phẩm để thu nàng làm đồ để mà nguyện ý xuất ra nhiều pháp bảo như vậy. Tuy rằng nàng không muốn phản bội rời đi, thế nhưng người thiếu niên được gọi là Bắc Minh tiền bối này làm cho nàng cảm thấy phấn khích. Ít nhất Bắc Minh tiền bối này nguyện ý trả giá cao như vậy, hiển nhiên rất xem trọng nàng. Trăm kiện ba người hoàng tử công chúa cũng thấy thèm. Trên người bọn họ tuy rằng mang theo không ít bảo vật, nhưng dù sao lúc trước bị mất nước, về sau bị đuổi giết mấy chục năm, rất nhiều cao thủ hoàng tộc của bọn họ đều đã chết, bảo vật đều bị cướp đi. Bảo vật mà hoàng tử mang theo cũng chỉ nhiều đến như vậy mà thôi. 100 kiện phi kiếm thiên giai thượng phẩm, giá trị 100 vạn cân nguyên dịch thể. Gã nguyên thần đạo nhân này có thể xuất ra nhiều thanh phi kiếm như vậy. Con mắt thiếu nữ áo tím nóng lên, phát nhiệt đại ca. Ba vị. Kỷ Ninh thao túng hơn 100 kiện phi kiếm thiên giai lơ lửng phía trên, nhíu mày quát hừ, đừng quá đáng quá. Đương nhiên hoàng tử trông mà thèm. Thế nhưng hắn biết rõ, tuy được thêm 100 kiện phi kiếm thiên giai, nhưng căn bản không có trợ giúp nhiều đối với một hoàng tộc đang chạy trối chết. Mặc dù có thể đi tới thành thị đổi lấy nguyên dịch thể để mua vài món bảo vật, nhưng dù vậy cũng có thể ra sao chứ, một vài bảo vật dùng để chạy trốn hắn đã có, tối đa chỉ cần thêm vài món nữa mà thôi. Bắc Minh tiền bối. Hoàng tử cung kính nói. Trên 100 kiện phi kiếm thiên giai thượng phẩm đương nhiên đủ để nhường Tiểu Vũ cho tiền bối làm đồ đệ. Chẳng qua. Không phải chúng ta không muốn. Mà bởi Tiểu Vũ sau khi thành tu sĩ tử phủ, đã sớm lập lời thề thiên đạo, nhất định phải trung thành với gia tộc của ta. Người đưa nàng ly khai, sẽ khiến nàng vi phạm lời thề thiên đạo, nàng sẽ lập tức phải chết. Kỷ Ninh những mày tôi tớ phát ra lời thề thiên đạo, chủ nhân vẫn có thể tặng tôi tớ đi được. Đây là điều mà đại bộ phận tử sĩ đều biết. Cho nên tôi tớ phát ra lời thề thiên đạo, bình thường đều phải tuân lệnh tộc trưởng của gia tộc. Tất nhiên có thể đưa tặng. Chẳng qua điều này cần tộc trưởng của thạch tộc gật đầu đồng ý mới được, ta nói cũng không được. Hoàng tử này nói. Sắc mặt Kỷ Ninh trầm xuống. Trong lòng đám người hoàng tộc kỳ quốc lập tức căng thẳng. Kỷ Ninh vung tay lên, 100 kiện phi kiếm thiên giai thượng phẩm trên bầu trời đều biến mất. Kỷ Ninh lạnh như băng nhìn thoáng qua hoàng tử, lãnh đạm nói ngươi đang nói dối. Nói dối? Hoàng tử kinh ngạc. Ta căn bản không. Ngươi nói ngươi là Thạch Phong, điều này là nói dối, ngươi nói việc nhường Tiểu Vũ cho ta là không thể. Những lời này cũng là đang nói dối. Kỷ Ninh lãnh đạm nói. Hoàng tử cả kinh. Hai công chúa cũng chấn động. Hoàn toàn chính xác. Hoàng tử tất nhiên không phải tên là Thạch Phong, mà tên là Kỳ Như Phong họ Kỳ. Bây giờ hoàng tộc Kỳ quốc chỉ còn lại có 3 người bọn họ, hoàng tử Kỳ Như Phong bây giờ là tộc trưởng, hắn chỉ cần gật đầu, hoàn toàn có thể tặng Kỳ Tiểu Vũ cho Kỳ Ninh. Ta không nói dối. Hoàng tử cứng rắn cãi lại. Ngươi có dám phát ra lời thề thiên đạo rằng ngươi không nói dối? Không chỉ cần ngươi dám phát ra lời thề thiên đạo, 100 kiện phi kiếm thiên giai thượng phẩm ta sẽ tặng cho ngươi, ngươi thề đi. Sắc mặt Kỷ Ninh trầm xuống. Kỷ Như Phong cùng 2 muội muội của hắn đều cảm nhận được áp lực. Gã Bắc Minh này mềm không được, thì phải cứng thôi. Nếu như là 10 năm trước, lão Ngô vẫn còn đã sớm giết hắn rồi. Thiếu nữ áo tím không cam lòng truyền âm nói. Đúng lúc này, Hư Kỷ Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hả? Đám người hoàng tộc Kỳ quốc cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một đám thân ảnh xuất hiện ở bờ sông Ác Long, tổng cộng 12 thân ảnh, tất cả đều mặc áo giáp đen, nhìn về phía này. Bên trên cánh tay của bọn chúng còn có đồ án hỏa rực. 12 tên quân sĩ này đứng xa nhìn, trong tay gã đội trưởng cầm đầu đang có một con trùng đỏ như lửa, hắn nở nụ cười lạnh, chỉ phía xa xa Dư Nghiệt Kỳ quốc đang ở trên thuyền, động thủ. Giết! Giết! Nguyên một đám người tản ra khí tức hung lệ vô tận. chỉ thấy 12 tên quân sĩ lập tức biến hóa, có kẻ biến thành độc giác ngưu cực lớn, có kẻ biến thành tam vĩ hồ ly, có kẻ biến thành đại xà uốn lượn, có kẻ biến thành một con gâu lớn lông trắng. Tuy nhiên bọn chúng đều có một điểm giống nhau, trên người đều mặc áo giáp đen, lấy độc giác ngưu làm trung tâm, những tên quân sĩ khác hợp lại, nguyên lực mau chóng xuyên qua áo giáp, tụ lại làm một thể. Quanh giữa không trung xuất hiện một con độc trùng có đôi cánh rực lửa cực lớn. Hỏa rực trùng dường như có được cánh của Ngô Công, thân thể uốn lượn, con mắt lập lòe lục quang, vừa nhìn đã biết đây là một con độc trùng. Hỏa rực vệ. Nổi danh nhất là đại trận đạo binh, hình thành một con hỏa rực trùng. Là hỏa rực vệ. Sắc mặt mỗi kẻ trong đám người hoàng tộc kỳ quốc đại biến. Mấy chục năm qua bọn họ bị hỏa dực vệ đuổi giết quá thảm rồi, hỏa dực vệ giống như một cơn ác mộng đeo bám dai rằng không có cách nào thoát khỏi. Tán tiên địa tiên của tộc chết đi, rồi nguyên thần đạo nhân cũng đều chết hết. Chỉ còn lại bọn họ còn chống đỡ được hỏa dực vệ hay sao? Tuy ở đây vẻn vẹn chỉ là một tiểu đội. Nhưng bọn họ biết rõ tiểu đội hỏa dực vệ này do một tên nguyên thần đại yêu cùng 11 tên vạn tượng đại yêu tạo thành. Sau khi hình thành đại trận, ngay cả một nguyên thần đạo nhân viên mãn sợ rằng cũng khó có thể làm gì được lũ đại yêu này. Làm sao bây giờ? Hắc y thiếu nữ vội vàng truyền âm nói. Ở Ác Long Giang không có cách nào thi triển độn thuật, cũng không có cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào thuyền. Hoàng tử cũng gấp gáp nói. Vậy để cho gã Bắc Minh đạo nhân này trèo trống, hắn là nguyên thần viên mãn, nhất định có thể kéo dài được một đoạn thời gian ngắn. Thiếu nữ áo tím truyền âm nói. Đúng vào lúc này, chỉ thấy độc trùng với hai cánh Ngô Công rực lửa lập tức xông vào Ác Long Giang, trực tiếp bay trên mặt sông Ác Long, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mau mau nhận lấy cái chết. Con hỏa dực trùng cực lớn còn phát ra tiếng giống giận dữ. Đây là thuyền của ta. Kỷ Ninh đứng bên cạnh mạn thuyền, nhìn về hỏa dực trùng ở phía xa bay đến. Cút ngay. Đám người hoàng tử công chúa bên cạnh lập tức đại hỉ. Tốt, gã Bắc Minh này lại chủ động lên. Để cho hắn giúp chúng ta ngăn cản. Gã Bắc Minh cùng lũ hỏa dực về kia đồng quy vu tận là tốt nhất. Chúng ta có thể còn thu được bảo vật của gã Bắc Minh kia. Hung uy của hỏa dực vệ đã sớm truyền ra, nếu như là tu tiên giả bản thổ, yêu quái đã sớm nhượng bộ lui binh rồi. Bọn chúng không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải một tên không biết sợ chúng. Sau lưng bọn chúng là hỏa dực yêu vương, nhưng bọn chúng cũng không biết. Sau lưng Kỷ Ninh là Bồ Đề lão tổ. Nếu như dám ngăn cản hỏa dực vệ cùng nhau chết đi. Con mắt xanh của hỏa dực trùng hiện ra quang mang tràn đầy hung lệ, đồng thời nó gầm lên. Xôn xao. Hỏa dực trùng trực tiếp bay đến, xung quanh thậm chí xuất hiện sương mù màu xanh lá mờ mịt, làm cho đám công chúa hoàng tử kia mỗi người đều khiếp sợ, lập tức thối lui liên tiếp về phía sau, không quên bố trí xung quanh một pháp trận ngăn cản. Mà cái đầu của con hỏa dực trùng thì vẫn lao về phía trước, trực tiếp đánh thẳng tới chỗ Kỷ Ninh đang đứng trên thuyền. Kỷ Ninh lắc đầu, thật sự là muốn chết. Oanh! Vốn Kỷ Ninh đang đứng trên thuyền bình thường, bỗng phát ra uy áp vô cùng đáng sợ, thiên địa thoáng yên tĩnh lại, sóng biển Ác Long Giang mãnh liệt cũng lập tức dừng lại, thậm chí bọt nước ở giữa không trung đều đứng im không hề nhúc nhích. Vốn hỏa dực trùng cực lớn đang bay nhào tới, bỗng đứng nguyên ở tư thế đang bay. Núp trong trận pháp, đám người hoàng tộc kỳ quốc mỗi người một vẻ, có khiếp sợ, có kinh ngạc, có đang cất bước, tất cả đều ngừng lại. Hết thảy mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Gió ngừng, nước ngừng, người ngừng, yêu ngừng, hết thảy ngừng. Uy áp vô tận đáng sợ làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi khiếp sợ. Mặc dù đám người hoàng tử công chúa ngay chút biểu lộ cũng không thể hiện ra, nhưng có thể nhìn thấy trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở một phương trời đất, chỉ có Kỷ Ninh trước sau vẫn như một, Hắn đứng ở bên cạnh mạn thuyền nhìn con hỏa rực trùng cực lớn trước mắt, lắc đầu thở dài muốn chết, vậy được thôi.